Giang Sơn Bất Hối, quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Bộ Thiên Hành tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm trong một địa lao tối tăm. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, dưới ánh lửa mờ ảo, chàng nhìn thấy trong các lao phòng khác đều giam giữ tù binh. Chàng nhanh chóng nhận ra, đây là thiên lao của Đại Lý Tự ở Đế Kinh, có lẽ là được người Lưu Tầm trưng dụng. Nhốt những tướng lĩnh bị bắt như chàng vào, ta là đại tướng quân Bộ Thiên Hành. Chư vị là, chàng khàn giọng hỏi, mọi người trong các lao phong khác hoặc đang cuộn tròn, hoặc đang nằm dài, trông đều có vẻ mệt mỏi. Nghe thấy giọng chàng, tất cả sáo động, kẻ đứng lên, người ngẩng đầu nhìn sang. Đại tướng quân, mọi người buồn vui lẫn lộn, đua nhau báo danh báo tính. Có những quan văn bị bắt sau khi thành vỡ, cũng có tướng lĩnh thủ thành. Bộ Thiên Hành nói to, chư vi có tin tức của Thanh Luân Vương và phu nhân ta không? Họ có bị bắt không? Chúng nhân đều nói không biết. Bộ Thiên Hành thở phào nhẹ nhõm. Bộ Thiên Hành đang định hỏi viên quan thủ thành về tình hình hôm trước thì Ngục Tốt nghe thấy tiếng huyên náo ở bên này bèn quát câm miệng. Chúng nhân yên tĩnh lại. Bộ Thiên Hành nhìn sợi xích nặng nề trên tay chân mình. Nhất thời không có kế thoát thân. Khoảng một canh giờ trôi qua, bỗng thấy Ngục Tốt cúi đầu khom lưng, dẫn một kẻ áo lam bước nhanh vào. Chúng đứng lại trước lao phòng của Bộ Thiên Hành. Kẻ đi đầu chính là tướng lĩnh Lưu Tầm hôm đó đã dẫn binh truy sát Mộ Dung Trạm. Hắn có thân hình trung bình, chừng 40 tuổi. Tướng mạo bình thường, nhìn Bộ Thiên Hành một lúc lâu rồi nói với chúng nhân sau lưng, mở cửa. Các ngươi tạm thời lui xuống. Bộ Thiên Hành điềm tĩnh nhìn. Hắn đi tới chỗ cách chàng vài bước, móc trong ngực ra một vật, dùng tay áo che đi. Như thế chỉ ở góc độ của Bộ Thiên Hành mới nhìn thấy. Hắn hỏi, ta hỏi ngươi, miếng ngọc bội này ở đâu mà có? Bộ Thiên Hành thấy miếng ngọc bội vô cùng tinh xảo. Chẳng phải là thứ mà hôm trước Phá Nguyệt tặng mình đó sao? Chàng lập tức hiểu ra, chắc chắn sau khi bị đánh ngất địch nhân đã lục soát và lấy đi mọi thứ trên người chàng. Bất giác chàng xa sầm mặt, quát cái đó vốn là của ta, sắc mặt tên quan đó trông hơi cổ quái. Tiếp tục hỏi một câu tương tự, ngươi hãy ngoan ngoãn trả lời. Rốt cuộc từ đâu mà có? Bộ Thiên Hành thấy hắn vẫn cố chấp thì cảm thấy việc này có bí ẩn chi đây. Bèn nói, ngọc bội gia truyền, từ nhỏ đã đeo bên mình, làm sao, hắn nhìn chàng một cái, rồi lại nhìn các tù nhân bị nhốt xung quanh đang tỏ vẻ quan tâm. Đột ngột nói to, người đâu, giải hắn tới lều của ta, Mục Tốt và Tùy Tùng vội vàng chạy tới, đều tỏ ra hơi lo lắng, đại nhân. Người này võ nghệ cao cường, đừng có nhiều lời. Bản quan phải đích thân tra khảo hắn, viên quan đó quát. Hắn chính là Tiết Gia, tả tướng quân tam phẩm của Nam Lộ quân Lưu Tầm, theo sách lược Nam Trinh mà quốc chủ Từ Ngạo đặt ra. Hắn thống lĩnh một đội quân Lưu Tầm 5.000 người. Sau khi đại quân Man Nhân công hạ Đế Kinh, hắn sẽ đóng quân lại đây. Tiếp quản quân quyền, là một tướng lĩnh cao cấp. Hắn cũng biết gian tế của Lưu Tầm bố trí khắp Đại Tư. Quân Hòa, nhiều người đã nằm vùng nhiều năm, thậm chí ngay cả quốc chủ Từ Ngạo mới 30 tuổi cũng không biết thân phận của một số người trong số đó. Miếng ngọc bội này là minh chứng duy nhất để nhận biết thân phận của họ. Loại ngọc này chỉ sản xuất ở Lưu Tầm, ngọc còn người còn, ngọc mất người mất, màu sắc của miếng ngọc càng xanh thì chứng tỏ người giữ ngọc có thân phận càng cao. Mà khi thủ hạ của hắn tìm được miếng ngọc bội này trên người Bộ Thiên Hành, hắn đã vô cùng kỳ lạ, miếng ngọc này rất quý giá, chức vụ của người giữ ngọc phải từ nhất phẩm trở lên. Thậm chí còn có thể là hoàng thân, nhưng cho dù nhìn thế nào cũng thấy Bộ Thiên Hành là một mãnh tướng của Đại Tư. Chiến công vô số, sao có thể là gian tế Lưu Tầm, nhưng hắn không dám đoán bừa. Thế nên quyết định đích thân thẩm vấn Bộ Thiên Hành. Khi Bộ Thiên Hành được áp giải lên, Tiết Gia trầm ngâm giây lát, quyết định hành lễ trước rồi nói sau. Bèn chắp tay với chàng, đại nhân. Trước đây không biết thân phận của đại nhân. Thật đắc tội, Bộ Thiên Hành nghe hắn nói vậy thì thầm giật mình. ban nãy trên đường tới đây, chàng nhớ lại tình cảnh hôm Phá Nguyệt giao miếng ngọc cho mình. Chàng nhớ ra là sau khi Yến Tích Mạc, Ân Tự Tuyết chết, Phá Nguyệt mới đưa ngọc bội cho chàng. Với tính cách của Phá Nguyệt, nếu sớm có được miếng ngọc bội này thì chắc chắn sẽ tặng chàng sớm. Có thể thấy ban đầu nàng không có miếng ngọc, sau mới có, khi ấy nàng tặng miếng ngọc bội cho chàng. Nàng không tỏ ra vui vẻ lắm, chỉ trịnh trọng nói với chàng hãy cất giữ cẩn thận, khóe mắt còn thoảng nét lo âu. Nay tên quan Lưu Tầm này lại tỏ ra rất coi trọng miếng ngọc bội. Chẳng nhẽ nó là một tín vật nào đó. Tuy chàng không nghĩ tới Nhan Pháp Tông, nhưng lại cảm thấy có thể Ân Tự Tuyết là người Lưu Tầm. Dù sao thì bà già yêu nữ đó hành sự quỷ dị, nguy hại cho võ lâm. Nghĩ thế, chàng đã có chủ ý, ngươi biết là tốt, chàng lạnh nhạt, ban nãy người đông. Ta không tiện nhận ngươi. Tiết gia thấy chàng đã nhận thì vẫn bán tín bán nghi. Chỉ là chiếu theo cách làm thông thường của Lưu Tầm, hắn không có quyền để tra hỏi vị đại nhân này, nhưng nếu giờ thả chàng ra thì hắn lại không an tâm. Thế là hắn hỏi, đại nhân đã là người mình, đương nhiên hạ quan sẽ nghe theo lệnh ngài. Chỉ là có một việc hạ quan nghĩ mãi không hiểu, vì sao hôm qua đại nhân lại thí mạng để cứu Hoàng đế Đại Tư và Thanh Luân Vương? Nên biết rằng bắt sống hai người đó là lệnh của quốc chủ. Bộ thiên hành dùng mình, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, cười khẽ thả chúng đi đương nhiên là có nguyên do của ta. Xin đại nhân nói rõ, Tiết gia nhìn chàng, thần sắc bộ thiên hành giãn ra ta thả chúng đi đương nhiên là vì Hoàng đế Đại Tư không có trong xa giá. Tiết gia thực sự giật mình, sao đại nhân biết được? Bộ thiên hành cười nhạt cụ thể biết như thế nào thì không tiện nói với ngươi. Hôm qua ta lĩnh quân từ Bắc quay về nhận được tin. Hắn sai người khác hộ tống Hoàng đế đi từ sáng sớm. Còn mình thì hộ tống xa giá không người để thu hút binh lực của các ngươi. Giúp Hoàng đế thất bỏ trốn. Còn ta ra tay tương trợ là vì không muốn các ngươi hành sự bừa bãi. Thả Mộ Dung Trạm quay về. Ta sẽ theo đuôi và bắt được Hoàng đế. Những điều bộ thiên hành vừa nói một nửa là nói bừa. Một nửa là suy đoán của chàng. Hôm qua chàng xả thân tương cứu không phải vì Hoàng đế mà vì Mộ Dung Trạm. Sau đó nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy Hoàng đế không thể nào ở trong xa giá. Mộ Dung Trạm trung quân tới mức cho dù đầu rơi xuống đất cũng không để Hoàng đế rơi vào nguy hiểm. Với sự thận trọng của đệ ấy, sao có thể để Hoàng đế tới tận hôm nay mới phá vòng vây? Chắc chắn đã có dự định khác. Tiết gia nghe bộ thiên hành nói thế liền vô cùng tin tưởng vào thân phận của chàng. Hắn cười cười, khom lưng, lúc trước đã đắc tội, mong đại nhân lượng thứ, nói rồi đích thân tiến lên. Móc chìa khóa mở xích sắt cho bộ thiên hành, mỉm cười, đại nhân đã biết Hoàng đế không ở trong xe ngựa, có thể thấy là người của mình, có điều tin tức của đại nhân vẫn muộn quá. Hắn ghé sát tai bộ thiên hành thì thầm tư đế ở trong tay chúng ta. Hắn chịu thả bộ thiên hành không phải là lỗ mãng, thân phận mà miếng ngọc bội ấy đại diện thực sự quá cao. Huống hồ Lưu Tầm luôn rất coi trọng các gian tế được cài vào các nước. Ngày nào đó sau khi bình định thiên hạ, nói không chừng người trước mặt là đại thần nhất phẩm, hắn cũng muốn lấy lòng chàng, chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn đánh giá thấp bộ thiên hành. Với thân thủ của bộ thiên hành, lúc này trong lều chỉ có hai người, cho dù không mở xích sắt cho chàng chắc chắn hắn vẫn bị bộ thiên hành bắt sống. Bộ thiên hành chấn động trong lòng, ngoài mặt thì mỉm cười, thật sao? Thế thì tốt quá, Tiết gia cười nói, ba ngày trước, Mộ Dung Trạm đã phái người hộ tống Hoàng đế Đại Tư giả dạng xuất thành. Bị Man Nô bắt được, đã bí mật áp tải về phía Bắc, đi gặp quốc chủ rồi. Bộ thiên hành vỗ tay, hay quá, Man Nô đó là ai? Chính là tướng lĩnh người Man đã bắt ngài hôm nay. Người này dụng binh thực sự có thể nói là xuất thần nhập hóa. Bộ thiên hành ngạc nhiên nói ra cũng lạ, ta rời khỏi cấu quốc đã nhiều năm, không biết quốc chủ huấn luyện đám man nhân này như thế nào. Tiết gia vốn đang cười, đột nhiên thần sắc thay đổi, nhìn bộ thiên hành một cái. ngừng lại giây lát, chuyện này nói ra dài lắm. Đại nhân nghỉ ngơi rồi dùng cơm. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Bộ Thiên Hành thong thả gật đầu. Tiết gia lại nói, đại nhân, xin đắc tội, sợi xích này tôi phải đeo vào cho đại nhân, để không bại lộ thân phận, được. Tiết gia một lần nữa lại gần chàng, tay cầm xích sắt, đang định chòng vào cổ tay chàng thì bỗng thấy chàng vươn tay ra. Tay mình đã tê buốt, bị điểm trúng huyệt, thần sắc hắn thay đổi, miễn cưỡng nở nụ cười, đại nhân, ngài làm gì thế? Bộ Thiên Hành không đáp, điểm trúng thêm nhiều đại huyệt của hắn, mới mỉm cười, ngồi xuống trước kỷ án, cầm bình rượu bên cạnh lên uống mấy ngụm, tinh thần phấn chấn, cười nói, ngươi đã phát hiện ra ta không phải gian tế Lưu Tầm rồi sao? Ta lộ sơ hở từ lúc nào thế? Tiết gia biến sắc thay đổi, cuối cùng thở dài, nói, Lưu Tầm đã huấn luyện man nhân từ hơn 20 năm trước. Ngươi cầm tín vật siêu phẩm, khi rời khỏi Lưu Tầm lẽ ra đã phải biết nguyên do. Bộ Thiên Hành gật đầu, ngươi nhanh nhẹn lắm, nói đi, man nhân rốt cuộc là thế nào? Tiết gia nói, Bộ Thiên Hành, tuy ngươi không phải người Lưu Tầm ta, nhưng cơ duyên tình cờ có được ngọc bội, tức là có quan hệ với Lưu Tầm ta. Nay đại tư đã không còn gì cứu vãn được nữa. Quân Hòa giờ cũng rơi vào cảnh khốn khó. Lưu Tầm ta sẽ nhất thống thiên hạ trong vài ngày tới. So với Mộ Dung thị lòng dạ hẹp hòi thì quốc chủ Từ Ngạo của ta có thể nói là anh hùng cái thế. Ngươi là danh tướng đương thời. Sao không bỏ tối về sáng? Bộ Thiên Hành cười nói, đừng nhiều lời. Mau khai ra, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Tiết gia thấy chàng đã nổi sát ý, bất giác sợ hãi. Nghĩ tới một việc, lập tức nói, người cùng ngươi sánh vai tác chiến hôm đó là nương tử của ngươi phải không? Nếu ngươi giết ta, đời này sẽ không gặp được à nữa. Bộ Thiên Hành vẫn cho rằng Phá Nguyệt đã hộ tống Mộ Dung Trạm thoát được ra ngoài. Nay nghe hắn nói thế thì lòng bỗng trầm xuống, đứng lên, một tay bóp cổ hắn, nàng ở đâu? Tiết gia cũng cứng đầu, cười khẩy không đáp, Bộ Thiên Hành vốn là người thủ đoạn, nhắc tới Phá Nguyệt lại càng nóng ruột, thấy hắn tỏ vẻ kiêu ngạo thì chẳng nhiều lời, rút kiếm ở thắt lưng ra, chém một cái, Tiết gia thét lên. Cánh tay trái đã rơi xuống đất, lại dày vò thêm chừng một tuần hương nữa. Tiết gia gần như đã hôn mê bị Bộ Thiên Hành làm tỉnh. Cuối cùng không chống cự nổi, thành thật khai hết, phu nhân ngươi trong đám loạn quân đã bị man nhân bắt đi, Tiết gia nói đứt quãng. Tối qua hắn dẫn binh rời khỏi Đế Kinh, đi về phương Nam truy sát Mộ Dung Trạm, Bộ Thiên Hành cảm thấy tim mình như bị ai đó đâm mạnh. Lạnh lùng hỏi. Man nhân sẽ đối phó với nàng thế nào? Tiết gia dè dặt nữ tử đương nhiên là hắn không nói hết. Bộ Thiên Hành đã biến sắc, giận dữ quát quân đội của man nhân đi về nơi nào? Tiết gia lắc đầu ta thực sự không biết. Hắn tuy là man nhân nhưng cấp bậc cao hơn ta. Bộ Thiên Hành hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần. Đã có chủ ý, sau khi rời khỏi Đế Kinh sẽ lập tức đi tìm Phá Nguyệt. Chỉ là bí mật về man nhân đó vẫn phải làm cho rõ, ngươi hãy khai thật đi. Man nhân đó rốt cuộc thuần phục như thế nào? Sắc mặt Tiết gia đã xám ngoét, ấp úng trả lời, hóa ra 30 năm trước man tộc xuôi về phương Nam. Giết chóc vô số, bách tính khổ sở, có người bèn hiến kế. Nói là ở nước Lưu Tầm trồng một loại cỏ ngũ sắc. Luyện thành nước thuốc, sau khi uống vào khiến tinh thần người đó ngơ ngẩn, nghe lệnh người khác, hơn nữa uống nhiều thành nghiện. Bình thường các thanh lâu thường dùng để khống chế nữ tử. Trong nhà người đó thuần dưỡng hai man nô, sau khi uống thuốc này, vô cùng ngoan ngoãn, quốc chủ đời trước Từ Nghị bèn ra lệnh cho chúng nhân thu thập một lượng lớn loại cỏ này. Vốn chỉ định khi man nhân lần nữa xâm phạm thì dùng nó để kháng cự. Nhưng sau khi man nhân bị họ thuần phục ngày càng nhiều, Từ Nghị bèn nảy ra ý định xây dựng một đội quân toàn man nhân. Tình cờ năm đó đại tư với quân Hòa đại chiến, Lưu Tầm vốn là một tiểu quốc trung lập, không muốn tham chiến nhưng lại bị hai nước lớn ép phải xuất binh. Cuối cùng thương vong nặng nề, nguyên khí tổn thương, Từ Nghị coi chuyện đó là nỗi nhục cả đời. Quyết mở rộng bản đồ đất nước, bèn thực hiện ý định huấn luyện đại quân Man tộc. Nghe tới đây, Bộ Thiên Hành hiểu ra. Hỏi tiếp, vì sao lại cắt lưỡi của người Man? Cái này thì ta không biết. Có lẽ vì để tiện khống chế, Tiết Gia đáp. Bộ Thiên Hành thấy không hỏi được gì nữa bèn ra lệnh cho hắn truyền lệnh. Dẫn toàn bộ tù nhân bị giam trong thiên lao vào lều. Sau đó kết liễu hắn, rồi lấy lệnh bài, chỉ huy chúng nhân thay quân trang của Lưu Tầm, nhân đêm tối xuất thành, xuôi phương Nam tìm Phá Nguyệt cô nương. Cô vẫn ổn chứ? Một giọng nói dịu dàng pha lẫn chút sợ hãi vang lên bên tai. Phá Nguyệt dụi mắt, phía trước mờ mờ ảo ảo, vai đau nhức khó chịu. Nàng rên lên một tiếng rồi mới nhìn rõ. Trước mặt mình là một nữ tử mặt mũi cáu bẩn, đang nhìn mình đầy vẻ quan tâm. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một cỗ xe ngựa tù mù. Xung quanh là 7, 8 nữ tử, toàn bộ đều cuộn mình lại với vẻ sợ hãi. Chỉ có nàng là nam. Nàng cúi đầu nhìn xuống, vết thương ở vai đã được băng bó. Chỉ có điều trông rất vụng về, có vết máu thấm ra ngoài. Đây là đâu? Nàng định ngồi dậy. Nữ tử bên cạnh lập tức ấn nàng xuống, cô đừng cử động. Quân y khám cho cô rồi, nói 10 ngày không thể hoạt động. Phá Nguyệt gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống, nữ tử đó hạ giọng, chúng ta ở trong quân Man nhân. Đều bị bắt tới đây. Phá Nguyệt nhớ lại hôm đó mình bị bắn trúng. Hít sâu một hơi, nắm lấy tay nữ tử đó, Bộ Thiên Hành tướng quân. Và cả Thanh Luân Vương. Họ bị bắt không? Nữ tử lắc đầu, tôi không biết. Phá Nguyệt biết hỏi nhiều cũng vô dụng. Trước mắt chỉ đành dưỡng thương. Rồi tìm đường thoát, dọc đường xe ngựa lắc lư. Nàng uống bát thuốc mà nữ tử mang tới. Rồi vận khí điều tức. Tuy rằng vết thương vẫn còn đau nhưng tinh thần đã khôi phục. Giữa trưa, các nữ tử lờ đờ buồn ngủ. Nàng chậm chậm dịch tới bên cửa sổ. Nâng người lên nhìn ra ngoài. Chỉ thấy đồng ruộng mênh mông, đại quân màu xanh kéo dài tới vô tận, những Man nhân cao lớn che kín tầm mắt, cỗ xe ngựa này bị các Man nhân tay cầm rìu bao vây. Canh phòng nghiêm ngặt, nàng trầm mặc bỏ rèm xe xuống, nhìn các nữ tử trong xe, các nữ tử bị bắt trong quân không cần hỏi cũng biết là dùng để làm gì. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm 5, 6 ngày nữa, chắc chắn nàng sẽ tìm được cách thoát thân. Chỉ là nàng nghĩ tới tướng lĩnh Man tộc cao lớn ấy. Y thực sự quá mạnh, hy vọng nàng không rơi vào tay y. Mấy ngày sau đó sóng yên bể lặng, chỉ có buổi tối cắm trại là nữ tử cùng xe sẽ bị đưa đi. Tới khuya mới được đưa về, có người còn có thể đi, có người bị khiêng về. Trong khoang xe lập tức có thêm mùi hoa hồng, Phá Nguyệt cũng nhận ra, nhìn những nữ tử đó người nào thần sắc cũng thẫn thờ. Có người còn khóc lóc rên rỉ, xảy ra chuyện gì đương nhiên ai nhìn cũng biết, điều may mắn duy nhất là cho dù là nữ tử phải khiêng về thì hôm sau vẫn có thể đi lại. Họ chỉ là qua mệt chứ không bị thương nghiêm trọng, điều này không chứng tỏ rằng người Man dịu dàng, mà chứng tỏ nữ tử quá ít, chúng phải giữ họ lâu dài. Tối qua tôi hầu hạ 5 người nữ tử luôn chăm sóc. Phá Nguyệt lau nước mắt nói. Phá Nguyệt nổi giận, nhưng lại chẳng biết làm thế nào. Chỉ biết nắm chặt tay nàng ta. Nói, sẽ có người tới cửu chúng ta. Nhất định cô xinh đẹp quá. Vài ngày nữa là vết thương khỏi rồi. Làm thế nào? Nữ tử đó hỏi. Phá Nguyệt trầm ngâm không đáp. Vậy mà chưa chờ Phá Nguyệt tìm được kế thoát thân thì đêm nay. Khi các nữ tử một lần nữa bị khiêng đi. Hai Man nhân thô lỗ lên xe. Bắt lấy Phá Nguyệt. Phá Nguyệt giờ đã có thể cử động, chỉ là vẫn chưa thể vận khí. Thấy thế chi đành im lặng, theo chúng xuống xe. Sau khi xuống xe, nàng phát hiện đại quân đang nghỉ trong một cánh rừng rậm. Tiết xuân vẫn còn se lạnh, ánh trăng lãng đãng, khu rừng mờ mịt, xung quanh đều là các Man nhân đang nghỉ ngơi. Ngọn núi phía xa mơ màng, bóng tối trải dài, không biết nơi nào là đường thoát. Phá Nguyệt án binh bất động. Bị một nhóm Man nhân áp giải, đi tới căn lều to nhất, trong lều đèn thắp sáng trưng, không một tiếng động, Phá Nguyệt bị đẩy vào lều, Các man nhân đứng canh ngoài cửa. Không có gì để nghi ngờ. Đây là lều chủ soái. Phá Nguyệt căng thẳng ngẩng đầu lên. Thấy man nhân áo lam đó ngồi trước ngọn nến. Lộ ra vẻ trầm tĩnh mà phóng khoáng. Phát hiện ra có động tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt đờ đẫn đưa đi nơi khác. Tiếp tục nhìn vào hư không. Không biết là đang nghĩ gì. Phá Nguyệt thấy hơi sợ. Nàng được bọn chúng đưa tới đây để dâng cho y sao? Nàng không dám lên tiếng. Đứng yên ở chỗ cũ một lát. Y coi nàng như không tồn tại. Vẫn tiếp tục ngẩn ngơ. Vết thương của Phá Nguyệt hơi đau. Thế là nàng bèn ngồi xuống chiếc ghế ở cửa lều. Y vẫn chẳng đếm xỉa gì tới nàng. Phá Nguyệt an tâm hơn. Điều này chứng tỏ y không có hứng thú với nàng chăng? Đúng lúc này, nam nhân đó đột ngột vung tay lên, vỗ nhẹ lên thư án một cái. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, cửa lều lập tức được vén lên. Thân binh đi vào, nam nhân xua tay, hai man nhân gật đầu, bắt Phá Nguyệt lại. Phá Nguyệt bị man nhân kéo ra ngoài lều, trong lòng thấy hơi kinh ngạc, có thể nghe, những man nhân này nghe được, chúng chỉ không thể nói mà thôi. Còn những đứa bé người man sống trong rừng Bạch Trạch vừa không thể nói, mà nghe cũng không hiểu, chứng tỏ chúng vừa sinh ra đã không biết nói. Còn những man nhân này hiển nhiên là sau này mới bị vậy. Vì sao, nàng bị kéo tới một gian lều khác, ném xuống đất, bốn man nhân xông tới, đưa tay lột y phục của nàng. Phá Nguyệt đã hiểu ra, y không cần nên ném nàng cho thuộc hạ. Nàng cố nhẫn nại, chờ áo bên ngoài bị cởi ra, lộ lớp áo giữa, bọn chúng ngẩn ra rồi nóng nảy. Bắt đầu cởi quần, lần này thì Phá Nguyệt không kìm nén nữa. Mỉm cười ngọt ngào với một kẻ trong đó. Đưa tay tóm lấy thắt lưng gã. Gã cười si mê, còn chưa kịp ôm nàng thì cơ thể đã tê dại. Không thể cựa quậy, những tên còn lại vẫn chưa phát hiện ra điều dị thường. Ngón tay của Phá Nguyệt nhanh như bay. Điểm trúng huyệt đạo của chúng, không giống với cao thủ mà Phá Nguyệt gặp ở Quân Hòa lần trước. Ba người này chẳng qua chỉ là binh sĩ bình thường, tuy rằng mạnh mẽ nhưng vẫn không phải đối thủ của nàng. Thêm vào đó vì dục vọng làm mờ mắt nên lơ là phòng bị. Bị nàng đánh trúng ngay trong một chiêu, Phá Nguyệt chế phục được bốn người liền ngồi thở dốc, vai lại đau nhức, biết rằng vết thương đã rách ra. Nàng không chần chừ nữa, rút thanh đao của một man nhân ra, nhặt lấy áo ngoài, quấn vào người mình rồi len lén đi ra khỏi lều. Phá Nguyệt nhanh chóng bị man nhân phát hiện, cho dù là nàng không bị thương thì cũng khó mà thoát khỏi đại quân hàng vạn người này. Huống hồ lúc này nàng chỉ có thể sử dụng một nửa công lực. Bóng đêm yên ả, đường rừng gập ghềnh, Phá Nguyệt chân thấp chân cao, thở hổn hển bỏ chạy. Chúng man nhân phía sau chỉ cách nàng chừng 10 bước nữa. Nàng đã chạy đến bìa rừng. Tinh thần phấn chấn, chỉ cần kiên trì một lát nữa. May mắn có thể thoát thân. Không ngờ lúc này phía trước có tiếng động lớn. Lại thêm mười mấy tên nữa xuất hiện. Có lẽ là nghỉ ngơi tại đây. Trong lòng Phá Nguyệt trùng xuống. Nghĩ bụng mình thật xui xẻo. Nàng lập tức rơi vào vòng vây. Nàng vừa giận vừa lo. Thầm nghĩ bất kể thế nào, dù chết thì cũng không được để bắt về, nếu không chờ đợi nàng sẽ chỉ là địa ngục. Nàng lập tức nhớ tới Bộ Thiên Hành và con gái, cố ép mình phải quên đi cơn đau dữ dội, ngưng thần nín thở, chỉ nghĩ nếu thất bại, sẽ lập tức tự vẫn. Nàng dần dần bình tĩnh lại, ánh lửa bập bùng, ánh đao lấp loáng, từng chiêu từng thức của Phá Nguyệt vô cùng trầm ổn. Sắc bén, giữa vòng vây hàng trăm man nhân mà không hề thất bại. Cho dù man nhân tấn công mạnh mẽ thế nào, cho dù những tiếng quát đáng sợ thế nào thì nàng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Đôi bên quần chiến gần nửa canh giờ, các man nhân vây quanh càng lúc càng đông, đám người bị nàng đánh gục, giết chết đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Nữ tử lạnh lùng này nhất thời khiến đám người man không dám tiến lên. Chỉ có Phá Nguyệt là biết, nàng sắp không trụ nổi nữa rồi. Vết thương nơi bả vai đã đau tới mất cảm giác, cánh tay phải gần như cứng đờ. Chỉ lát nữa thôi, không, có thể chỉ cần một chiêu nữa thôi là đao của nàng sẽ rời khỏi tay, các ngươi tuy là man nhân, nàng đột nhiên hét to. Nhưng cũng là nam nhân, bắt nạt một nữ tử như ta mà không xấu hổ sao? Không hổ thẹn sao, bọn chúng vẫn chẳng có phản ứng gì. Vẫn vung mạnh rìu, nghiến răng nhìn nàng, thôi đi, nàng cười thảm một tiếng. Đột một giơ đao cứa ngang cổ mình, bụp, một âm thanh xé gió. Cổ tay phá nguyệt tê dại, khí tức trong cơ thể lập tức ngưng trệ. Trường đao tuột khỏi tay, tim nàng như rơi xuống vực. Một bóng đen đã dừng lại trước mặt nàng, bàn tay mạnh mẽ kẹp lấy cổ nàng, ưng cổ phá nguyệt đau nhói. Bị hắn nhấc lên, hai chân lơ lửng, trong bóng đêm, kẻ đó lặng lẽ nhìn nàng, lực cờ bàn tay càng lúc càng mạnh, phá nguyệt ở rất gần y, nhìn thấy rõ trên gương mặt dâu ria rậm gì là đôi mắt sâu và to không chút biểu cảm. Nàng hít thở khó khăn, mắt hoa lên, nàng hoang mang nghĩ. Man nhân này chỉ cần một chiêu là có thể giết chết mình. Lúc này lại bóp cổ nàng, chắc chắn là nổi giận vì nàng đã giết quá nhiều man nhân. Nàng nghĩ mình thật hồ đồ, vì sao nhìn mặt man nhân này lại có cảm giác như từng quen biết. Gương mặt anh tuấn, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao, vì sao nàng lại nghĩ tới bộ thiên hành, nhưng nàng chẳng có cơ hội để kiểm tra nữa. Nàng cảm nhận được huyệt thái dương đang dần giật, cảm giác toàn thân mềm nhũn, trong cổ họng như bị nhét một miếng sắt nóng chảy, khiến lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt. Lúc này, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy một biểu cảm trong mắt y, sát ý, nàng nhìn thấy sát ý soi rõ trong mắt y. Cạch, một tiếng rất khẽ, thứ gì đó rơi xuống chân y, phá nguyệt không nghe thấy gì nữa. Nhưng y chậm chậm cúi đầu. Nhìn miếng ngọc màu lục bích, như dòng nước trong đêm, tỏa sáng dịu dàng, đang nằm trên ủng của mình, lực tay y lỏng ra, nhưng vẫn không buông phá nguyệt, cúi xuống nhặt vật đó lên, là một miếng ngọc bội, y đột nhiên buông tay, phá nguyệt rơi xuống đất, bầu không khí trong lành của buổi đêm ùa vào phổi, đầu óc nàng lập tức tỉnh táo, thở hổn hển, nằm phục dưới đất. Không còn chút ý chí và khí lực phản kháng, y giơ miếng ngọc bội lên, trước ánh trăng, bàn tay y rất to, miếng ngọc bội nằm trong tay y trông thật nhỏ bé, các ngón tay thô ráp của y nhẹ nhàng lần theo viền miếng ngọc. Thiên hành, trên miếng ngọc bội khắc hai chữ khéo léo và rõ ràng. Đó là một cảnh tượng rất quỷ dị, đại quân hàng vạn man nhân đã bị chấn động. Các binh sĩ ở gần đó đều thẫn thờ nhìn vào chính giữa. Nữ tử trẻ tuổi bị bắt đang bò dưới chân tướng quân của chúng. Cả người co quắp lại, hình như vô cùng sợ hãi. Còn tướng quân thì như người si mê, đứng yên dưới ánh trăng, tay cầm ngọc bội, đôi mắt trầm xuống, cuối cùng, rằng co như thế khoảng nửa canh giờ. Y chậm chậm nhét miếng ngọc bội vào ngực, sau đó xách nữ tử dưới đất lên. Một tay nâng mặt nàng lên, ngắm nghía giây lát dưới ánh hăng, rồi đột nhiên vác nàng lên vai, dảo chân về lều mình. Man nhân rất cao, nằm trên vai hắn, phá nguyệt sợ hãi, bị lắc lư điên đảo. Nàng nghĩ mãi không thông, vì sao nhìn thấy ngọc bội của bộ thiên hành, thái độ của y lại đột ngột thay đổi. Có thể là y thích miếng ngọc bội này, nàng cũng từng nghĩ tới tự sát. Bởi vì thái độ của y đối với nàng hiện nay đang vô cùng nguy hiểm. Nhưng ban nãy thu hết dũng khí để chết mà không chết nổi. Giờ nàng lại không muốn chết nữa. Trong lúc do dự, y đã vác nàng trên vai, nhanh nhẹn chui vào lều chủ soái, bỏ các man nhân khác lại phía sau. Vừa bước vào lều, bước chân y không hề ngừng lại, đi thẳng tới chiếc giường. Phá Nguyệt thầm kêu chết rồi. Giơ tay lên đập xuống cổ y, chỉ có điều nàng đâu phải đối thủ của y, bàn tay vừa cựa quậy. Sống lưng đã tê dần, bị y điểm trúng yếu huyệt, nàng bị ném lên giường, ngỡ ngàng nhìn y chắp tay đứng đó, cúi đầu lặng lẽ nhìn nàng, ngươi mà chạm vào ta. Ta lập tức tự vẫn, phá nguyệt nói, y không lên tiếng, kéo chăn đắp cho nàng, sau đó giải huyệt đạo của nàng, phá nguyệt muốn ngồi dậy. Lại bị y ấn xuống, phá nguyệt không dám cựa quậy nữa, y thì đổ hẳn người xuống, nằm trên mặt đất bên cạnh giường. Chuyện gì thế này? Y ném nàng lên giường. Sau đó mình thì ngủ đất. Phá Nguyệt không dám thở mạnh. Cảnh giác nhìn y, không lâu sau. Hơi thở đều đều đã vang lên. Hình như y ngủ rồi. Phá Nguyệt chờ suốt nửa canh giờ. Nghe thấy hơi thở của y đều và sâu một cách tự nhiên. Tuyệt đối không thể là giả vờ ngủ. Nàng bèn rón rén bò dậy khỏi giường. Định tháo chạy, ai ngờ vừa mới đi qua người y, gót chân bị siết chặt. Người nàng bay lên, lại một lần nữa ngã lên giường. Y dùng lực rất vừa phải. Nàng không hề cảm thấy đau. Chỉ như nhẹ nhàng nằm xuống mà thôi. Y trở mình ngồi dậy, lại đắp chăn cho nàng. Sau đó tiếp tục nằm xuống đất, ngủ thiếp đi, Phá Nguyệt không dám trốn nữa. Tu vi võ nghệ của người này cao hơn hẳn nàng, chỉ đành thấp tha thấp thỏm nằm hết một đêm. Hôm sau trời vừa mới sáng, y nhảy vọt từ dưới đất lên, quay đầu nhìn nàng, Phá Nguyệt mới lành vết thương, lại phải chống chọi cả đêm. Tinh thần hoảng hốt, thẫn thờ nhìn hắn, lúc này, việc khiến người ta nổi da gà đã xảy ra. Y cười, trên gương mặt dữ tợn thô ráp như dã thú, khóe môi dày chậm chậm nhếch lên, hàng lông mày đen dài cũng cong lên thành một vòng cung. Khóe mắt như dòng nước trong đêm, gợn sóng lan tan, cả người Phá Nguyệt cứng đờ. Sau khi cười xong, y lại khôi phục lại vẻ mặc nhiên. Bước ra khỏi lều, ánh nắng dần trở nên gay gắt, Phá Nguyệt chờ rất lâu cũng không thấy ai quay lại lều. Nàng thực sự không chịu nổi nữa, kiên quyết mặc kệ tất cả, vùi đầu vào ngủ, tới tận chiều tối, nàng mới tỉnh dậy trong cảm giác sảng khoái, dễ chịu, vừa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhẹn, là nữ tử cùng xe đã từng chăm sóc cho nàng, nàng ta bê một chậu nước nóng, cúi đầu bước nhanh vào trong, tiểu thư, rửa mặt đi, nữ tử đó nói khẽ, Phá Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, sao cô lại tới đây? Nữ tử đó rụt rè nhìn nàng một cái, man nhân bảo tôi tới đây, nàng ta và Phá Nguyệt cũng đã có chút giao tình. Nói khẽ cô tốt số, được làm nữ nhân của tướng quân, đâu như chúng tôi, Phá Nguyệt muốn giải thích, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ đành im lặng, nữ tử đó sau khi hầu hạ nàng rửa mặt thì quân y lại tới. Cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, rồi đích thân xác thuốc mang tới. Phá Nguyệt được hầu hạ vô cùng dễ chịu, trong lòng lại càng rối bời. Nàng thực sự nghĩ mãi không thông, tướng quân người Man vì sao lại đối với nàng tốt như vậy? Đằng sau chắc chắn là có một âm mưu gì đó, nàng phải thận trọng mới được, tiểu thư. Tướng quân chiều cô thật, nữ tử đó nói trước khi đi, nghe nói nửa tháng nay đại quân chưa từng nghỉ một ngày. Hôm nay lại phá lệ nghỉ trên đường. Giờ Phá Nguyệt mới hiểu vì sao hôm nay mình không bị đánh thức đưa lên xe ngựa. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì tướng quân đã quay về. Cùng bước vào lều còn có thân binh người Man, mang theo thức ăn, có cả thịt cả cá, khá là phong phú. Thân binh đặt thức ăn xuống rồi đi. Bụng Phá Nguyệt đã trống rỗng từ lâu. Nuốt nước bọt rồi tiếp tục nằm một cách căng thẳng. Y cúi người chuyển cái bàn tới trước sập. Như thế thức ăn sẽ ở ngay trước mặt Phá Nguyệt. Thần sắc Phá Nguyệt vẫn không thay đổi. Nhìn y một cái, lại thấy y nở nụ cười quái dị ấy. Sau đó y ngồi xuống trước sập. Cầm đũa lên, gắp một miếng thịt, đưa tới miệng nàng. Tuy rằng chỉ là một miếng thịt nhưng Phá Nguyệt lại cảm thấy như cưỡi trên lưng hổ. Miếng này ăn hay không ăn? Vì sao y lại đút cho nàng ăn? Theo lý mà nói lúc này nàng nên từ chối một cách quật cường. Có thể hắn đã hạ độc, có thể hắn định mê hoặc ý chí của nàng, nhưng nhìn ánh mắt sẫm màu của hắn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Phá Nguyệt lại há miệng ra. Nhai như nhai rơm, nàng nhanh chóng ăn hết. Ngọc Liên Thần Long Công mà nàng tu luyện bách độc bất xâm. Sau khi ăn xong miếng thịt, không thấy có gì khác thường, nàng thấy thoải mái hơn. Lúc này y đột nhiên đưa tay về phía nàng, cổ nàng cứng đơ, nghiêng đầu định tránh, nhưng tay y nhìn rõ ràng là đưa thẳng tới. Vậy mà nàng không làm sao tránh được, bị y chạm vào mặt, y siết cằm, ngón tay cái miết nhẹ lên khóe môi nàng, nàng cụp mắt xuống. thấy trên ngón tay cái của y là một ít dầu mỡ. Sau đó y lấy một cái khăn ở kỷ án, lau sạch ngón tay rồi mới tiếp tục cầm đũa, gắp một miếng cơm đưa tới miệng nàng. Nàng vỡ lẽ ra, chẳng lẽ ban nãy không phải y muốn sờ nàng, mà là giúp nàng lau miệng sao? Bữa cơm ấy kết thúc trong phương thức thật kỳ dị. Cho dù là bộ thiên hành cũng chưa từng đút cho nàng ăn hết bữa cơm như vậy. Dạ dày Phá Nguyệt thấy thoải mái hơn thì lòng lại càng hoang mang. Bởi vì nam nhân này quá quỷ dị, quá đáng sợ, y lại còn rất mạnh mẽ. Nếu y thực sự muốn hại nàng thì nàng hoàn toàn không có cách gì cả. Nhưng nếu vẫn còn một tia hy vọng sống thì nàng lại không muốn tự sát. Nàng ăn cơm xong, y cho hết chỗ thức ăn còn lại vào một cái bát to rồi cắm đầu ăn hết. Thân binh vào thu dọn bát đũa đi, rồi lại khiêng một cái thùng nước rất to vào, đổ đầy nước nóng, tim Phá Nguyệt như bị treo lên cổ họng, y một lần nữa lại gần, bế nàng từ trên giường lên, đi về phía bồn tắm. Ta đã xuất giá rồi, còn có con gái nữa, Phá Nguyệt hét lên, ngươi mà vô lễ với ta. Trượng phu ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Y làm như không nghe thấy. Đặt nàng xuống bên cạnh bồn tắm. Sau đó chỉ vào cái ghế thấp bên cạnh. Phá Nguyệt mới phát hiện ra trên cái ghế đặt một bộ y phục màu lam nhạt. Mới tinh, lại còn bằng lụa, ta không tắm, Phá Nguyệt lẩm bẩm. Y lặng lẽ nhìn nàng. Đột ngột giơ tay, xách nàng lên, ném vào trong thùng tắm. Phá Nguyệt vội vàng chống hai tay vào cạnh thùng. Như thế vết thương ở vai mới không bị ngấm nước, y chẳng nói chẳng rằng, quay người đi ra khỏi lều. Sắc trời tối dần, trong lều yên tĩnh như tờ. Với nội lực của Phá Nguyệt thì có thể nhận ra trong vòng vài trượng không có hơi thở của con người. Hình như đều đã bị đuổi đi, ngoại trừ y, thân hình cao lớn như tu la tạo thành một cái bóng dài ở một bên lều. Có thể nhận ra y luôn đứng quay lưng vào lều. Chắp tay đứng thẳng, hơi thở của y Phá Nguyệt không nghe thấy. Chần chừ giây lát, cuối cùng Phá Nguyệt hạ quyết tâm. Nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo ướt rồi tắm qua loa. Tuy rằng rất vội vã, nhưng không thể không thừa nhận nước nóng rất dễ chịu. Sau đó nàng nhanh nhẹn mặc bộ y phục mới vào. Thở phào một hơi, kiểu dáng rất bình thường. Không hở hang, nàng lại ngồi lên giường. Thấy y vẫn đứng bất động ngoài lều. Cảm thấy rất rối rắm. Man nhân này rốt cuộc định làm gì? Tôi tắm xong rồi, nàng nói khẽ. Thấy y quay người, rảo bước đi vào lều. Y đứng bất động bên giường, không nhìn nàng. Thân binh bước vào khiêng thùng nước đi. Căn phòng lại chỉ còn lại hai người. Phá Nguyệt thu hết dũng khí, hỏi tướng quân, rốt cuộc ngài định xử trí tôi như thế nào? Đau dài không bằng đau ngắn. Cứ lửng lơ thế này khiến nàng càng khó chịu hơn. Y không đáp, nằm xuống đất, quay lưng về phía nàng. Phá Nguyệt lại hỏi, vì sao man tộc lại giúp Lưu Tầm? Tôi từng gặp trẻ con man tộc, các người không giống như một dân tộc hiếu chiến. Vì sao? Y vẫn không đáp, lát sau, vang lên hơi thở đều đều. Tối hôm đó, Phá Nguyệt không còn cố ép mình phải thức cả đêm nữa. Nhưng cũng không thể nào an tâm mà ngủ ngon. Nàng mơ mơ màng màng ngủ không sâu giấc. Tới nửa đêm, bỗng thấy bóng đen dưới mặt đất đứng lên. Tim nàng thắt lại, âm thầm đề khí phòng bị. Không ngờ y vươn tay túm lấy một góc chăn, đắp lại cho nàng. Sau đó nằm xuống, nàng hoàn toàn hồ đồ trước những hành động của y. Hôm sau tỉnh lại, lại có nữ tử tới hầu hạ nàng rửa mặt. Rồi nàng lại được đại tướng quân bón cơm cho. Chỉ có điều lần này nữ tử nọ và một thân binh man tộc đứng bên cạnh hầu hạ. Nữ tử kia há hốc miệng. Thân binh tuy rằng không đến mức sửng sốt nhưng cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Cho dù Phá Nguyệt mặt dày đến đâu thì cũng phải đỏ mặt. Ăn cơm xong, nàng theo y đi ra khỏi lều. Lòng thầm kinh ngạc, mặt trời treo lơ lửng trên đầu. Vô số man nhân dữ tợn vẫn trầm mặc như tháp sắt. Đứng bên ngoài lều, từ đằng xa nhìn ra, kéo dài từ giữa khu rừng tới tận chân núi trước mặt. Nhìn mãi chẳng thấy đầu, hiển nhiên là họ đã tập kết rất lâu, chỉ chờ hiệu lệnh của tướng quân. Lúc này thân binh dắt một con ngựa cao lớn màu đen tới. Tướng quân leo lên ngựa, sau đó ngồi trên ngựa nhìn nàng. Nàng quyết ý không ngồi cùng ngựa với y, quay đầu nhìn sang hướng khác, ai ngờ lại thấy một thân binh dắt con ngựa nhỏ có bộ lông màu đỏ sậm tới. Binh sĩ đó giao dây cương cho nàng rồi lui ra. Phá Nguyệt nhìn con ngựa nhỏ trước mặt, lớp lông dài mềm mượt, đôi mắt to đen láy, thân hình thấp bé, trông vô cùng đáng yêu. Có thể là vì nàng nhìn con ngựa đó quá lâu. Tướng quân đột ngột vươn tay về phía nàng. Phá Nguyệt đề khí bay vọt qua định tránh. Đương nhiên là không tránh được. Bị y xách đặt lên ngựa. Sau đó y vỗ vào mông ngựa. Con ngựa nhỏ lao vọt về phía trước. Còn dây cương thì bị hắn cướp mất. Nắm ở trong tay. Thế là con ngựa nhỏ màu đỏ theo sát con ngựa to màu đen. Chậm chậm bước đi. Phá Nguyệt thấy hắn trầm tĩnh khoát tay. Đại quân lập tức như một chiếc chiến xa khổng lồ. Từ từ chuyển động, mấy ngày sau, đãi ngộ của Phá Nguyệt vẫn không hề thay đổi. Cưỡi con ngựa nhỏ màu đỏ theo đoàn quân. Ngủ tới khi nào thích dậy thì thôi. Ba bữa ăn có người bón cơm. Buổi tối đạp chăn ra lại có người cẩn thận đắp vào. Cho tới 5 ngày sau, đại quân dừng chân bên ngoài thành Mạc Quan. Tướng quân sáng sớm đã dẫn quân tấn công thành. Phá Nguyệt bị điểm huyệt ném trong lều. Khi trời tối, thành Mạc Quan đã bị phá. Tướng quân dắt con ngựa nhỏ đưa nàng vào thành. Tối hôm đó, đại quân hạ trại trong thành. Họ ở trong một phủ đệ của viên quan thủ thành trước đây. Trong phủ bài trí vô cùng xa hoa, tinh tế, bữa tối cũng có đầu bếp nổi tiếng trong thành bị bắt đến làm. Phá Nguyệt sau vài lần phản kháng không có hiệu quả, đã quen với cuộc sống này. Khi ăn cơm còn biết chỉ món ăn mà mình thích, y lúc nào cũng rất nghe lời. Nàng thích ăn gì thì gắp nấy. Sáng sớm hôm sau, Phá Nguyệt rửa mặt xong, ngồi bên bàn chờ y hầu hạ. Ai ngờ y lại không hầu nàng ăn cơm trước mà bê một bát canh màu đen trên bàn lên. Phá Nguyệt lập tức nhớ ra, bát canh này là một binh sĩ Lưu Tầm vừa mang vào. Thế nên tò mò nhìn y, y uống một ngụm to. Phát hiện ra ánh mắt của nàng, bèn bỏ canh xuống, đưa chỗ canh còn lại vào miệng nàng. Phá Nguyệt lắc đầu, nhưng y vẫn đưa tới. Phá Nguyệt chẳng còn cách nào khác, nghĩ bụng dù sao mình bách độc bất xâm, cũng chẳng sợ hắn nên uống luôn. Canh đó nhìn thì đục ngầu nhưng vào miệng lại thanh ngọt. Nhưng Phá Nguyệt không ngờ rằng, lần này nàng trúng độc thật, chỉ lát sau. Tướng quân đang đút cháo cho thì nàng bỗng thấy bụng mình đau đớn khôn tả. Người mềm nhũn ra, y nhanh tay, đỡ lấy nàng, hai mắt như có lửa. Phá Nguyệt đau tới mức mồ hôi vã ra như tắm, miễn cưỡng nói với y, đỡ tôi ngồi xuống. Y nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Phá Nguyệt cố nhịn đau vận khí điều tức, chán lấm tấm mồ hôi. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Ngọc Liên Thần Long công vận được một chu thiên. Nàng ho ra mấy ngụm máu, ban đầu là màu đen xì, sau đó nhạt dần, cuối cùng mới biến thành màu đỏ tươi. Tới lúc này, nàng mới cảm thấy cơn đau ở bụng tan hết, thở phào một hơi, nàng mở mắt ra nhìn. Tướng quân vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng, lúc này y đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy mạch môn của nàng. Phá Nguyệt giật nảy mình, sau đó thở phào. Bởi vì một luồng chân khí hùng hậu và hiền hòa đang từ mạch môn truyền vào. Sau khi nàng vận công trừ độc, khí tức rất yếu, nhận được sự hỗ trợ của luồng chân khí này, nàng thấy thoải mái hẳn. Lát sau, nàng thấy ổn rồi, y cũng buông tay ra. Phá Nguyệt nói khẽ đa tạ, y không đáp, đi thẳng tới bên bàn. Tay áo vung lên, tất cả thức ăn đều loảng xoảng rơi xuống đất. Sau đó y đi ra ngoài. Lát sau, y đích thân bê vào một ít cháo, cho nàng ăn. Phá Nguyệt vừa ăn vừa nhìn y chăm chú không chớp mắt. Nàng còn nhớ như in, ban nãy nàng uống bát canh đó, xong rồi chỉ ăn một ít cháo là đã trúng độc, rốt cuộc là thứ gì có độc, nếu là bát canh đó thì vì sao y ăn lại không làm sao? Bát canh đó là cái gì? Vì sao lại cổ quái như vậy? Tối hôm ấy... Phá Nguyệt nghe nữ tử hầu hạ mình nói, hôm đó tướng quân đã chặt đầu bếp chuẩn bị thức ăn, rồi lại điều tra dư nghiệt của đại tư trong thành Mạc Quan. Phá Nguyệt thấy lòng mình lạnh lẽo, Tuy rằng tướng quân chưa từng hại nàng, nhưng y ra tay tàn độc với sinh linh đại tư, tội không thể tha. Lại 4-5 ngày nữa trôi qua, bát canh màu đen đó lần thứ hai xuất hiện trên bàn ăn. Vẫn là do một thân binh Lưu Tầm mang tới. Tướng quân lần này cho Phá Nguyệt uống một nửa trước, còn mình uống chỗ còn lại. Lúc này, có thân binh bước vào, dâng lên một bức thư. Tướng quân đọc xong thì vỗ nhẹ lên đầu Phá Nguyệt rồi quay người đi ra ngoài. Phá Nguyệt chẳng bị y bón cơm nên ung dung tự tại. Cầm đũa lên định gắp thức ăn thì cảm giác đau đớn đã từng quen thuộc ấy một lần nữa tấn công toàn thân. Nàng ngã nhào xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra. Một suy nghĩ rất rõ ràng bật ra. Trong canh có độc, vì sao thân binh Lưu Tầm lại cho tướng quân man nhân uống một bát canh có độc? Hơn nữa trông như một loại thức uống định kỳ. Liều lượng độc này có thể hại chết một người bình thường. Vì sao tướng quân uống vào lại không sao? Khi tướng quân xử lý xong sự vụ khẩn cấp, quay về phòng thì Phá Nguyệt đã giải trừ được độc tố. Sắc mặt nhợt nhạt ngồi trước bàn, tướng quân thấy thúc ăn vẫn chưa động đến, lập tức cầm đũa lên. Phá Nguyệt ngoan ngoãn ăn hết, dịu giọng nói, tướng quân, chỗ canh ban nãy rất ngon, sau này có thể để lại hết cho tôi không? Tướng quân lặng lẽ nhìn nàng giây lát, gật đầu. Phá Nguyệt nhanh chóng phát hiện ra quy luật, loại canh màu đen đó cứ 5 ngày lại được mang tới một lần. Lần nào cũng là do giám quân Lưu Tầm trong đại quân man tộc sai người đưa đến. Ngoại trừ tướng quân, không người man nào uống loại canh này. Phá Nguyệt nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng đã là thứ mà người Lưu Tầm muốn thì nàng chỉ cần làm ngược lại. Tất sẽ không sai, cũng may tướng quân rất phối hợp, lần đầu tiên mang canh tới. Phá Nguyệt nói ăn cơm xong rồi mới uống canh. Y gật đầu, khi ăn cơm xong, Phá Nguyệt nói mình phải đi vệ sinh, rồi len lén đổ bát canh đó đi. Hai lần sau đó, nàng đều làm như thế. Đại quân vẫn tiếp tục tiến về phía nam, nhưng lúc này, khác với dọc đường bình an trước đó, đại quân man tộc gặp phải sự chống cự ngoan cường của binh sĩ đại tư. Tốc độ tiến lên vì thế cũng chậm lại. Chỉ có điều một đêm vài ngày sau, tướng quân bắt đầu ngủ không ngon, lúc nào cũng lăn qua lăn lại, cổ họng phát ra tiếng rên khàn khàn, hệt như một con dã thú. Phá Nguyệt thấy hơi sợ, bởi vì trông y có vẻ rất khó chịu. Sáng sớm hôm đó, Phá Nguyệt tỉnh lại, không thấy y đang ngồi bên giường đợi mình mà vẫn nằm trên đất. Nhìn cái bóng trầm mặc như một ngọn núi nhỏ, Phá Nguyệt trở nên căng thẳng, tướng quân ngài không sao chứ, Phá Nguyệt hỏi khẽ. Không phải nàng quan tâm y, mà là hiện nay y là chỗ dựa lớn nhất của nàng. Nàng phải chờ bộ thiên hành tới cứu mình. Trả lời nàng là y lặng lẽ quay người. Lúc này nàng mới nhìn thấy đôi mắt y như một hồ nước đục ngầu. Còn trên vầng trán rộng là những giọt mồ hôi to như hạt đậu, rừ y như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Miễn cưỡng phát ra một tiếng rên vỡ vụn, rồi đột ngột giơ tay lên ôm chặt lấy đầu mình, cào xé điên cuồng. Phá Nguyệt thấy y như vậy thì tim đập thình thịch, bởi vì y xé rất mạnh, bứt từng mảng tóc và cả da đầu xuống, chớp mắt đã chảy máu loang lổ, y như người bị phát điên, nhảy vọt lên từ mặt đất, ôm lấy đầu chạy khắp lều, y túm lấy đồ đạc ném xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng, chẳng bao lâu có thân binh lao vào, y lanh lùng ngẩng đầu lên, túm lấy kẻ đó ném ra đất, thân binh đó đập đầu vào bàn, chớp mắt đã vỡ đầu, tắt thở, giết chết 4-5 thân binh như thế, man nhân ngoài lều cũng không dám bước vào, tay y đã nhuộm đỏ máu tươi, đột nhiên xông tới trước bàn, rút trường đao ra, Phá Nguyệt thấy tình hình trước mắt không bình thường. Quay người chạy tới một góc lều, định lẻn ra ngoài, ai ngờ trước đó rõ ràng y còn cách nàng mấy trượng. Vậy mà nàng vừa bước đi một bước đã bị y kẹp chặt cổ từ sau lưng. Người bay vọt lên, trời xoay đất chuyển, Á Phá Nguyệt kinh hãi hét lên. Đã bị y giơ lên cao, khoảng cách là một cánh tay, mắt y như bị một lớp băng tuyết màu đen bao phủ. Lạnh lùng, tăm tối. Sát ý, đó là sát ý, Phá Nguyệt vào sinh ra tử đã nhiều lần. lúc này chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân như thể nở hết ra. Hơi thở lạnh lẽo ập tới, sát khí của y bao quanh nàng, thiên hành, ngọc bội, phá nguyệt chẳng còn cách nào khác, nhớ ra y chỉ có phản ứng khi nhìn thấy miếng ngọc bội. Giờ miếng ngọc đã bị y cướp mất, chỉ đành hét ra như vậy, hy vọng có thể nhắc nhở nam nhân này. Y lặng lẽ nhìn nàng, bất động, phá nguyệt bị kẹp chặt cổ, thở khó nhọc, khàn giọng nói, ngọc bội có trên người ngài không? Ngọc bội khắc chữ, thiên hành miệng thì nói vậy, nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên ý nghĩ. Vì sao y nhìn thấy miếng ngọc bội mới có phản ứng ấy? Không ngờ, y đột nhiên buông nàng ra, khiến nàng rơi thẳng xuống đất, phá nguyệt còn chưa hoàn hồn, cũng không dám nhúc nhích, sợ lại kích thích y chỉ biết co người về phía sau. Y như một tòa tháp bằng sắt đứng đó. Hai cánh tay dang rộng như chim ưng, đột ngột lại ôm lấy đầu, tỏ ra vô cùng đau khổ. Keng, đao trên tay y rơi xuống đất, y ngẩng phắt đầu lên, đột nhiên thi triển bộ pháp, chạy trong lều, hai tay y biến trưởng thành quyền, bắt đầu thi triển quyền pháp. Quyền pháp này phá nguyệt có nhắm mắt nghe tiếng gió cũng có thể nhận ra. Đó chẳng phải là thông ngọc trường quyền mà bộ thiên hành dạy nàng sao? Chỉ là nàng chưa từng thấy có người đánh như rồng cuộn hổ vô. Khí nuốt sơn hà giống man nhân này, rõ ràng là những chiêu thức vô cùng đơn giản, dứt khoát, vào đôi tay điên cuồng mà nhanh nhẹn của y, dường như lại trở nên thiên biến vạn hóa, khiến người ta rùng mình rợn tóc gáy. Phá Nguyệt ngây ngẩn ngồi nhìn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, vì sao lại như thế? Vì sao man nhân này lại biết thông ngọc trường quyền? Vì sao binh pháp võ nghệ của y lại đứng đầu thiên hạ? Vì sao y nhìn thấy ngọc bội của bộ thiên hành lại có phản ứng mạnh như vậy? Điều này thực sự là khó tin, nhưng người đáp ứng được những điều kiện kể trên trong thiên hạ này chỉ có một người. Nhưng mà ông ấy chẳng phải đã chết rồi sao? Chẳng phải đã chết vì bị phản bội, nhà tan cửa nát rồi sao? Vì sao lại biến thành một man nhân, bị mất lưỡi? Hành động tàn nhẫn, như một cơn ác mộng khi đạp bằng thiên hạ, phá nguyệt hít sâu một hơi, chẳng nhẽ tất cả những điều này đều là âm mưu của Lưu Tầm. Vậy thì rốt cuộc ông và man nhân có quan hệ gì? Liên tưởng tới những man nhân từng ám sát mình ở Thừa Dương lúc trước. Võ nghệ cao cường phi phàm, tuyệt đối không thể so với các man nhân bình thường. Mà trong quân đội của ông hình như cũng không ít các cao thủ võ nghệ cao cường như vậy. Chẳng nhẽ họ không phải là người man, nhưng vì sao lại có hành động và tướng mạo như hiện nay? Bát canh màu đen ấy có liên quan gì không? Trong chớp mắt, ông không đánh quyền nữa, mà cầm đao làm bút, điên cuồng khắc chữ trên mặt đất, thần thái vô cùng dữ tợn. Phá Nguyệt tuy sợ, nhưng lại bị ý nghĩ tìm hiểu nội tình thôi thúc. Bước lên vài bước để nhìn, thấy nét chữ viết rất tháo, đa phần là bốn chữ thông ngọc, thiên hành, cũng có một số câu khó hiểu như nước mất, núi sông kia còn đó, tinh trung báo quốc, phá nguyệt như người mất hồn, trong phút chốc hiểu hết ra, tim nàng đau nhói, rồi tê dại đi, khi ông ta vẫn còn tiếp tục viết chữ, phá nguyệt chậm chậm lại gần, lần này, dường như ông không nghe thấy gì. Để nàng bước tới sau lưng, phá nguyệt vươn tay ra, điểm nhẹ lên đại huyệt ở lưng ông, người bình thường lẽ ra đã đổ xuống, nhưng kình lực của phá nguyệt chỉ như một giọt nước rót vào một đại dương mênh mông. Ông vẫn không chút phản ứng, tim phá nguyệt như bị heo lơ lửng, liên tiếp điểm lên mấy đại huyệt của ông, cuối cùng người ông cứng đơ lại, hai mắt nhắm nghiền rồi đổ dầm xuống, phá nguyệt nhìn mặt ông. Trông chỉ như đang ngủ, lông mày giãn ra, môi hơi mím lại, nàng cố nén sự kích động trong lòng, đi tới cửa lều, mấy thân binh đang ngó vào bên trong, nàng dịu dàng mỉm cười, tướng quân ngủ rồi, ta sẽ hầu hạ ông ấy, các người muộn chút hãy tới, thân binh gật đầu, đi hết, những ngày qua phá nguyệt với ông như hình với bóng, được ông nâng niu như viên ngọc trên tay, bởi vậy không ai nghi ngờ nàng. Khi ngoài lều không còn người ngoài, phá nguyệt hít sâu một hơi, lấy một chậu nước rồi móc ngọn chùy thủ trong ủng của ông ra. cạo sạch râu ria trên mặt ông. Râu rất cứng, hệt như sắt vậy. Phá Nguyệt cố ép mình trấn tĩnh, không để bàn tay run rẩy. Dần dần, dung nhan ông lộ ra, hàng lông mày thô đen, sống mũi cao, đôi môi vừa phải, gương mặt vuông vắn, anh tuấn, gương mặt này giống tới 8-9 phần so với trong ký ức của mình, chỉ là các cơ trên mặt ông cứng rắn hơn bộ thiên hành. Trán cũng nổi gân xanh, vô cùng thô kệch, so ra thiên hành tuấn tú hơn ông rất nhiều. Nhưng bất cứ ai nhìn vào gương mặt này chắc chắn đều sẽ nghĩ tới bộ thiên hành. Bởi vì khí chất lạnh lùng không câu nệ bó buộc trên gương mặt họ thật là giống nhau. Năm tháng dường như không để lại dấu ấn rõ ràng trên gương mặt ấy. Duy chỉ có bên đôi mắt sâu thẳm là thêm vài nếp nhăn rất nhạt. Tóc mai thấp thoáng vài sợi bạc. Phá Nguyệt ngẩn ngơ nhìn dung nhan đang say ngủ rất lâu mới nhặt đống râu ria lên. Đã nhiều lần nàng dịch dung nên cũng hiểu kỹ thuật cơ bản. Lại dán râu lên mặt ông, sau đó đỡ thân hình nặng nề ấy tới giường, rồi nàng ngồi bên giường cả đêm. Khi trời sáng, nước mắt ướt mi, buồn bã khôn tả, sáng sớm hôm sau lại tới ngày uống canh. Binh sĩ Lưu Tầm có lẽ đã nghe nói hôm qua tướng quân nổi điên nên đứng bên giường bất động. Tướng quân vừa tỉnh lại, nhìn thấy bát canh trước mặt mình thì đón lấy đưa cho Phá Nguyệt. Binh sĩ Lưu Tầm đó biến sắc, tướng quân, canh này là quốc chủ cho ngài, người ngoài không được uống, nói xong còn nhìn Phá Nguyệt một cái. Phá Nguyệt vẫn tỏ ra bình thản, cười nói, tại ta cả, ta tưởng là thuốc bổ nên cứ đòi uống, hôm nay tướng quân mới định cho ta thử, nói xong bèn đẩy bát canh về phía ông. Có lẽ đầu ông vẫn còn đau nên một hơi uống cạn. Binh sĩ Lưu Tầm thấy thế mới lui ra. Thấy hắn vừa đi, Phá Nguyệt lập tức đỡ tướng quân dậy. Nói ra cũng lạ, uống canh đó xong, mắt tướng quân rõ ràng khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Trấn tĩnh thường ngày, đứng lên khỏi giường, Phá Nguyệt thu hết dũng khí. Đưa ngón tay tới trước miệng ông, há miệng ra, Phá Nguyệt nói khẽ, thuốc vừa rồi không tốt. Nôn ra. Ông ngơ ngác nhìn nàng, chậm chậm há miệng, Phá Nguyệt cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, thò ngón tay mình vào trong, móc nhẹ cổ họng, mặt ông biến sắc, hàm răng khép lại, răng cắn vào thịt, Phá Nguyệt đau đớn muốn hét lên, cũng may ông phản ứng nhanh, lập tức nhả ra, nàng rút ngón tay, thấy chảy máu, vết răng cắn sâu vào thịt, cũng may là chưa bị thương vào tận xương, còn ông bị Phá Nguyệt làm như vậy. Tuy rằng không nôn ra nhưng hình như cũng hiểu ý của Phá Nguyệt là gì. Mặt ông ửng hồng, hình như đang vận khí. Chẳng bao lâu đã nôn khan mấy tiếng rồi nôn ra quá nửa số canh. Phá Nguyệt lập tức tìm miếng rẻ, lau sạch sẽ chỗ canh vừa nôn ra đất. Ông vẫn đứng yên, trầm mặc không nói. Phá Nguyệt lại ngồi xuống cạnh ông. Đang định nói gì nữa thì ông dịch sang bên cạnh, giữ khoảng cách một thước. Phá Nguyệt biết hôm nay đại quân sẽ xuất phát, dịu giọng nói, tướng quân, hôm nay sức khỏe tôi không tốt, ông ngồi xe ngựa với tôi được không? Ông không lên tiếng, nhìn nàng một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Giữa trưa, trên xe ngựa, giờ không chỉ đại quân Man Nhân, quân đội Lưu Tầm mà hầu như cả thiên hạ này. Đại Tư, Quân Hòa, tất cả mọi người đều biết tướng lĩnh Man Nhân thần bí có một nữ tử. Sủng ái tới mức trên đời hiếm thấy. Gần đây, ngoại trừ đánh nhau, thời gian còn lại, bất kể ngày hay đêm, ông đều quấn lấy nàng, như hình với bóng, xe ngựa buông tấm rèm giấy. Người ngoài không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Phá Nguyệt thấy xung quanh yên tĩnh, bèn nhìn vị tướng quân vẫn thẫn thờ nhìn mình trước mặt. Tướng quân, Sở Dư Tâm, Sở Dư Tâm, ngài tên là Sở Dư Tâm, nàng dịu giọng nói. Ngài có một người vợ, tên là Chu Thông Ngọc, có một người con trai là Sở Thiên Hành, chàng vẫn còn sống, chàng rất khỏe, chàng là phu quân của con, ngài còn có một người cháu gái, nhũ danh là Manh Manh, còn đại danh đang chờ ông nội tức là ngài đặt cho. Được không? Sở Dư Tâm không chút phản ứng, chỉ ngồi cứng đơ như khúc gỗ. Phá Nguyệt để ý thấy. Cứ mỗi khi nàng nhắc tới tên của Chu Thông Ngọc và Sở Thiên Hành, ngón tay ông lại thoáng run rẩy, nhưng hình như ông vẫn chưa hiểu. rốt cuộc nàng định nói gì? Hoặc có thể là ông hiểu, nhưng không nhớ nổi, thế nên lại càng mông lung. Binh sĩ Lưu Tầm không mang thuốc tới nữa. Phá Nguyệt tính lại, tổng cộng hắn mang thuốc tới 6 lần, 4 lần sau đó đều bị nàng âm thầm ngăn lại. Nàng đoán, nếu loại dược vật đó là một thủ đoạn để khống chế thì rất có thể trong vòng 1 năm hoặc nửa năm cần phải uống một lần. Nàng không biết ngăn cản việc uống thuốc có tốt với ông không. Giờ tối nào ông cũng trằn trọc khó ngủ. Có những lúc nửa đêm nàng bỗng dưng tỉnh dậy, sẽ phát hiện ra một bóng đen lặng lẽ đứng đầu giường mình. Ánh mắt u ám, những lúc ấy, nàng thường lẩm bẩm đọc tên Chu Thông Ngọc hoặc Sở Thiên Hành. Khi đó, ông luôn bình tĩnh lại một cách kỳ lạ. Trong lòng Phá Nguyệt thấy rất khó chịu. Tình cảm phải sâu đậm đến cỡ nào mới khiến một người sau khi quên đi tất cả mà chỉ cần nghe thấy tên là đã có thể vỗ về trấn an. Ban ngày có khi ông sẽ phát điên, ở trong xe hoặc là trong lều, lúc ấy Phá Nguyệt sẽ cho tất cả lui xuống, ở bên cạnh, trông chừng ông, nhìn ông đánh Thông Ngọc Trường Quyền hết lần này tới lẫn khác. Nhìn ông đau đớn ôm đầu, đâm vào vách xe, máu me đầy đầu, có lúc ông cũng định giết nàng, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đầy vẻ sợ hãi của nàng là lại đột ngột dừng tay. Còn Phá Nguyệt sẽ tìm cơ hội điểm huyệt, để ông nằm xuống, sau đó, tình trạng mất kiểm soát này dần dần ít đi, chỉ là ông càng thêm đờ đẫn, phản ứng cũng rất chậm chạp, nàng nói chuyện với ông hoàn toàn không chút phản ứng. Về mặt quân sự, võ nghệ, ông vô cùng tài giỏi, đó như thể là bản năng, là một loại kỹ nghệ, ông hầu như không cần suy nghĩ là đã có thể phát ra mệnh lệnh, là có thể giết được quân địch. Nhưng ngoài ra, đầu óc ông hình như đã bị thương tổn, ngày nào cũng chỉ biết ngồi một cách ngây ngô, có lúc ngắm nàng, có lúc lại lấy ngọc bội ra ngắm cả ngày. Phá Nguyệt đoán, loại canh mà ông uống có thành phần nào đó có thể khống chế thần kinh. Thiên hạ này rộng lớn, không gì là không có, người của thời đại này rất có thể đã luyện chế ra từ thực vật, hoặc từ đan dược, nàng chỉ có thể nói đi nói lại với ông. Ông là ai? Con trai ông là ai? Ông bị Lưu Tầm lợi dụng rồi. Nàng hy vọng ông sớm tỉnh táo. Thống lĩnh đại quân man tộc đánh ngược trở lại. Vậy mà ông vẫn không chút phản ứng. Vẫn đánh trận, vẫn giết người. Man tộc và quân đội đại tư giao chiến. Vẫn như lửa như băng. Còn nàng thì chẳng có chút tin tức gì của Bộ Thiên Hành. Tính ra hai người đã phân ly một tháng. Tâm trạng Phá Nguyệt dần dần bình tĩnh trở lại, thậm chí nàng còn không mấy lo lắng cho sự an nguy của bản thân. Ngược lại nghĩ, nếu Bộ Thiên Hành biết cha mình vẫn còn sống, thậm chí còn có thân phận như vậy thì chàng sẽ có tâm trạng như thế nào? Nghĩ tới đây, nàng thấy buồn bã, lại thấy xót xa cho Sở Dư Tâm. Sáng sớm hôm nay, Sở Dư Tâm bê cháo vào đút cho nàng ăn, suy nghĩ của nàng chợt lóe lên. Mỉm cười, đón bát cháo từ tay ông. Ông nhìn nàng, nàng múc một thìa, đưa tới miệng ông. Cha, con đút cho cha ăn được không? Cả người Sở Dư Tâm như thể bị đóng đinh. Chỉ nhìn nàng, cha. Cha là cha của Sở Thiên Hành. Cũng là cha con, nàng dịu dàng nói. Cuối cùng ông chậm chậm mở miệng ra. Ngậm lấy cái thìa, Phá Nguyệt mừng thầm, có phản ứng rồi. Sau đó bón từng thìa cháo cho ông ăn. Miệng vẫn liên tục nói chuyện, toàn kể về chuyện của Bộ Thiên Hành, còn ông chỉ lặng lẽ ngồi nghe, nhưng hình như tâm trạng không mấy kích động. Phá Nguyệt dần dần hiểu ra, tinh thần ông có thể đã xuất hiện một số vấn đề. Hệ thống thần kinh có lẽ đã bị loại thuốc đó làm tổn hại nghiêm trọng. Nhưng giờ không vội được, chỉ đành từ từ mà thôi. Khi thân binh dẫn một quan viên Lưu Tầm bước vào, đúng lúc thấy Phá Nguyệt đang cầm khăn tay lau miệng cho Sở Dư Tâm. Cảnh này trông thật thân thiết, ám muội, viên quan đó ho hai tiếng, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Phá Nguyệt, nói với Sở Dư Tâm, tướng quân, quốc chủ có lệnh, ra lệnh cho ngài dâng nữ tử này cho người. Phá Nguyệt giật mình, quốc chủ Lưu Tầm, vì sao lại muốn mình? Sở Dư Tâm đứng lên, viết xuống đất hai chữ, vì sao? Tim Phá Nguyệt treo lơ lửng trong cổ họng, một loại dự cảm không lành dâng lên, Quả nhiên, quan viên đó nhìn Phá Nguyệt một cái, nói khẽ, nói cho ngài biết cũng không sao. Nữ tử này vốn là do một thần tử khác nuôi lớn. Sau này để dâng cho quốc chủ, chỉ vì tai nạn nên lạc mất. Đây là thủ lệnh của quốc chủ. Ngày nay đã chiếm nàng ta nhiều tháng. Mau giao nàng ta ra, quốc chủ sẽ không trách tội. Nếu không, tim Phá Nguyệt thắt lại, vỡ lẽ ra, Nhan Pháp Tông, nàng thực sự không ngờ rằng, y đã nói đúng, nàng và Bộ Thiên Hành sẽ ly biệt trong chiến loạn, còn y tuy chết rồi vẫn gây họa cho nàng. Nàng căng thẳng nhìn Sở Dư Tâm, túm lấy tay áo ông, tướng quản, đừng giao con ra. Sở Dư Tâm không nhìn nàng, rút nhẹ một cái, thu tay áo về, sau đó ông gật đầu với viên quan kia, rồi giơ tay lên, điểm trúng đại huyệt của Phá Nguyệt. Nàng nhất thời không thể nhúc nhích, viên quan hài lòng gật đầu, gọi hai binh sĩ Lưu Tầm khiêng Phá Nguyệt lên, đi ra khỏi lều. Phá Nguyệt lòng nóng như lửa đốt, cấu nghển cổ nhìn lại, chỉ thấy Sở Dư Tâm vẫn đứng yên chỗ cũ, ánh mắt trống rỗng, không chút biểu cảm. Vừa đi khỏi lều mấy bước thì thấy một cỗ xe ngựa dừng trước mặt. Một quan viên áo lam lặng lẽ đứng trước xe, thấy Phá Nguyệt thì cười nhạt một tiếng, coi như man nô biết điều. Ném lên xe đi, đừng làm lỡ vương mệnh. Phá Nguyệt nghe thấy giọng này thì toàn thân như bị sét đánh trúng. Nhưng nàng đã bị điểm huyệt, không thể quay đầu, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của mình ngày càng nặng hơn. Viên quan bên cạnh hình như cũng rất kỵ người trên xe. Gật đầu khom lưng, đại nhân nói chí phải, sau đó dặn hai binh sĩ khiêng Phá Nguyệt lên xe. Lần này thì Phá Nguyệt đã nhìn thấy người đó. Chỉ thấy chàng mặc y phục bằng gấm đi ủng đen, lưng đeo đai ngọc, chắp tay đứng đó, thần sắc vô cùng kiêu ngạo. Thân hình chàng cao lớn, trông khoảng chừng 30 tuổi. Diện mạo bình thường, nhưng Phá Nguyệt nhìn vào mắt chàng, cảm giác như đã từng quen biết, đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng nhưng lại khiến nàng cảm thấy thật thân thiết. Ánh mắt chàng lướt qua Phá Nguyệt một cái, không nhận ra bất cứ điều gì khác thường, sau đó bước lên một bước, bắt đầu hàn huyên với viên quan kia. Tim Phá Nguyệt đập thình thịch, không thể kiểm soát được nỗi hoan hỉ điên cuồng đang trào lên trong tim. Phá Nguyệt được đặt nằm xuống xe, nhìn lên nóc xe màu đen, cố ép hơi thở của mình bình thường trở lại. Lát sau, cảm giác thân xe lún xuống, một người vén rèm xe bước vào, là chàng. Ánh mắt chàng chậm chậm lướt qua Phá Nguyệt, đôi mắt đen sâu thẳm ấy dần ánh lên vẻ đau xót. Thương yêu sâu sắc, mũi Phá Nguyệt cay xè, cắn môi dưới, chàng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Nắm tay nàng lên, siết thật chặt khiến nàng hơi đau. Chiếc xe từ từ lăn bánh, bởi vì đang ở giữa đại quân man tộc hàng vạn người. Chàng chẳng nói gì, còn nàng cũng hiểu nên chỉ ngây ngẩn nhìn chàng. Lát sau, hình như đã ra khỏi đại doanh, chàng vén rèm xe lên nhìn lướt qua một cái. Ngay sau đó vươn tay, giải huyệt đạo cho nàng. Phá Nguyệt ngồi bật dậy, nhào vào lòng chàng, a bộ. Vị quan này chính là Bộ Thiên Hành đóng giả. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, giọng nói gần như tắc nghẹn, Nguyệt Nhi, nàng, vất vả quá. Phá Nguyệt nghe thấy ngữ khí của chàng đau đớn, biết chàng đã hiểu lầm, tuét miệng cười, không, thiếp không chịu khổ, thật đấy, cũng không có ai đụng vào thiếp. Thân hình Bộ Thiên Hành cứng lại, ôm nàng chặt hơn, không sao, kẻ sỉ nhục nàng, ta tất sẽ không tha. Sao chàng lại ở đây? Còn cầm vương lệnh của Lưu Tầm, đóng giả làm quan viên. Phá Nguyệt ngạc nhiên hỏi, hôm nay tâm trạng của nàng lúc lên lúc xuống, sự xuất hiện của chàng thực sự khiến nàng quá bất ngờ. Bộ Thiên Hành mỉm cười, suốt thời gian qua, chúng ta luôn cùng man tộc giao chiến, cũng để ý tới hành tung của quân man, chỉ chờ có cơ hội là sẽ cứu nàng ra. Hôm trước, có một cánh quan binh Lưu Tầm từ phương Bắc đi xuống, bị người của ta gặp phải, bèn cướp được mật tín của quốc chủ Lưu Tầm, trong đó có nhắc tới nàng. Chàng siết chặt 10 ngón tay nàng, ta bèn tương kế tựu kế. Ha ha, không ngờ lão rùa họ Nhan đó lại là người Lưu Tầm. Miếng ngọc bội mà nàng cho ta có phải của lão không? Phá Nguyệt gật đầu, Bộ Thiên Hành nhẹ nhàng vuốt má nàng. Người của ta đang tiếp ứng ở cách đây 30 dặm. Nàng sẽ không phải chịu khổ nữa. Phá Nguyệt đột nhiên nhớ tới Sở Dư Tâm. Vội nói, chờ chút, vị tướng lĩnh man quân đó. Sắc mặt Bộ Thiên Hành đột ngột thay đổi, yên lặng. Phá Nguyệt nín thở, nàng cũng đã nghe thấy. Tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng tên xé gió lao tới. Từ xa tới gần, bên ngoài chiếc xe, gió thổi rất to, hình như có người đang bay tới. Khí thế như sấm sét. Bộ Thiên Hành rút thanh đao ở thắt lưng ra. Nghe thấy có tiếng hét lên thê thảm ngoài xe. Tiếng người ngã rạp xuống đất. Sau đó rèm xe bị người ta vén lên. Sở Dư Tâm đờ đẫn đứng trước càng xe. Ánh nắng soi rõ gương mặt ông. Mắt ông nhìn thẳng vào Nhan Phá Nguyệt. Ông chìa tay về phía nàng. Ra hiệu cho nàng qua đó. Bộ Thiên Hành sau khi nghe nói tướng quân man nhân vô cùng sủng ái nàng thì đã hận ông thấu xương. Nhưng chàng cũng biết, mình không phải là đối thủ của người này. Thế là lạnh lùng nói. Man nô, ngươi định làm gì? Ngươi định không tuân mệnh lệnh của quốc chủ sao? Sở Dư Tâm không lên tiếng. Ánh mắt ông từ từ di chuyển từ Phá Nguyệt sang Bộ Thiên Hành. Đôi mắt ấy tối sẫm. Sát ý đã nổi lên. Đừng giết chàng, Phá Nguyệt thấy rõ ràng. Lập tức thoát ra khỏi lòng Bộ Thiên Hành. Ào tới ôm lấy cánh tay Sở Dư Tâm. Chàng là, nàng còn chưa nói xong. Bởi vì Sở Dư Tâm đã giơ tay điểm trúng mấy đại huyệt của nàng, tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng. Sau đó thân hình nhẹ bẫng, đã bị Sở Dư Tâm vác lên vai. Bộ Thiên Hành vô cùng giận dữ. Múa đao tấn công, Sở Dư Tâm hoàn toàn không để chàng vào mắt. Chỉ dùng một tay chống lại. Nhưng vì Bộ Thiên Hành tâm trạng bi phẫn, sát khí nổi lên, uy lực thanh đao lại mạnh thêm mấy phần. Dưới mấy đòn tấn công hiểm hóc, Sở Dư Tâm lại vác một người nên khó có thể như hôm trước chớp mắt đã đánh gục chàng. Hai người nhanh chóng lao ra khỏi xe ngựa, đáp xuống đất, nhưng nơi này cách đại doanh của man tộc không xa. Chẳng bao lâu đã có binh sĩ nghe tiếng chạy tới. Trưởng pháp của Sở Dư Tâm lúc mở lúc hợp. Bộ Thiên Hành bị ông ép tói mức không thể không giơ trưởng lên đón. Sau một trưởng, Bộ Thiên Hành cảm giác nội lực hùng hậu của mình đánh vào ông đã biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó một nguồn nhiệt từ lòng bàn tay ập tới. Như cơn sóng thần ập thẳng vào tim, lục phủ ngũ tạng chàng bị đảo lộn, toàn thân mềm nhũn, ngã phịch ra sau, còn Sở Dư Tâm thì vác Phá Nguyệt, chỉ thoái lui hai bước. Sau đó lại tiếp tục tấn công, Bộ Thiên Hành vô cùng đau đớn, nhưng vẫn bình tĩnh lại, man nhân chạy tới càng lúc càng nhiều, chàng hiểu nếu đấu tiếp thì không còn cơ hội cứu Phá Nguyệt. Cố nhịn đau, chàng lướt qua Phá Nguyệt một cái, nghiến răng tung người bay ra ngoài, trước mặt có mấy binh sĩ man tộc tấn công tới, chàng tiện tay chém mấy cái, đoạt một con ngựa rồi thúc ngựa chạy xa. Sở Dư Tâm vốn định đuổi theo, bỗng thấy khác lạ, ông ngẩng phát đầu lên, thấy Phá Nguyệt trừng trừng nhìn mình, khóe miệng toàn là máu tươi, ông lập tức dừng chân rồi vác Phá Nguyệt quay trở lại lều. Đi thẳng tới bên giường, ông mới thả Phá Nguyệt xuống, giải huyệt cho nàng, ban nãy Phá Nguyệt vì ngăn ông giết Bộ Thiên Hành mà cắn lưỡi. Lúc này đang đau đớn khôn cùng, miệng toàn là máu. Ông vươn tay siết chặt cằm nàng, Phá Nguyệt đau đớn, không thể không há miệng, ông nhìn cái miệng đầy máu của nàng một lát, đi tới bàn lấy một cốc nước, Phá Nguyệt nhận lấy rồi uống, sau đó cất tiếng rất chậm rãi, cha không thể giết chàng, chàng là con trai của cha với Chu Thông Ngọc, Sở Thiên Hành, Sở Dư Tâm lặng lẽ nhìn nàng, Bộ Thiên Hành đã thoát ra khỏi đại doanh nhưng sao có thể bỏ đi như vậy? Tuy rằng bị nội thương nghiêm trọng, chàng cũng hiểu rõ núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, nhưng hôm nay gặp được Phá Nguyệt, muốn chàng một lần nữa buông tay là chuyện không thể. Ngày trước nghe thấy lời đồn, chàng đau lòng khôn xiết, vừa ghen, vừa hận, chàng chỉ có thể nói với mình, chắc chắn phải cướp nàng về, giết kẻ đã sỉ nhục nàng. Chỉ là vừa nghĩ tới việc đã có nam nhân khác chiếm hữu nàng là đầu chàng lại đau như búa bổ. Tim chát đắng, chàng đã nghĩ cách để tiếp cận đại quân Man tộc bao nhiêu lần. Và cũng từng sử dụng mưu kế trên chiến trường, muốn nhân lúc người đó không phòng bị, cướp Phá Nguyệt về, vậy mà người đó lại bảo vệ Phá Nguyệt không một kẽ hở. Một tháng rồi, chàng vẫn lực bất tòng tâm, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội, cuối cùng hôm nay cũng được nắm tay nàng, nhưng kẻ đó dường như rất coi trọng Phá Nguyệt, bất chấp vương mệnh, đuổi theo đoạt nàng về. Vừa nghĩ tới bộ dạng y vác Phá Nguyệt trên vai là tim chàng lại đau như dao cắt. Sao chàng có thể nhẫn nhịn cho một nam nhân khác cùng Phá Nguyệt chung hưởng một đêm? Nghĩ tới đây, chàng bình tĩnh lại, sống chết cũng mặc kệ. Mưu kế gì đó hãy vứt sang một bên đi. Chàng chỉ vận công điều tức nửa canh giờ. Sau đó phủi sạch bụi đất bám trên người. Chỉnh lại y phục, một lần nữa đi vào đại doanh của Man tộc. Ngoài cổng doanh, có binh sĩ Man tộc ngăn chàng lại. Chàng lấy lệnh bài của quan viên Lưu Tầm ra. Quát to, tránh hết cho ta. Có thể sức uy hiếp của người Lưu Tầm với Man tộc khá lớn nên dọc đường các binh sĩ nhìn thấy phục sức của chàng thì hoặc là tránh đi. Hoặc là nhìn thấy lệnh bài xong cũng rụt rè rút lui. Chàng không gặp phải cản trở gì. Đi thẳng tới lều chủ soái. Hít sâu một hơi, vén rèm đi vào. Cảnh tượng trước mặt thật là chói mắt. Phá Nguyệt ngồi trên giường, ngước mắt nhìn người đó. Ánh mắt vô cùng dịu dàng. Còn y lặng lẽ đứng bên cạnh, mặt không chút biểu cảm, đưa bàn tay to lớn lên vuốt đầu Phá Nguyệt. Bộ Thiên Hành thấy tim mình đau nhói. Trên mặt cười lạnh, Man Nô, ngay cả mệnh lệnh của quốc chủ ngươi cũng bất chấp sao? Phá Nguyệt nhìn thấy chàng, mừng vui vạn phần, đứng lên lao tới trước ôm lấy thắt lưng chàng. A bộ, ông ấy là cha chàng mà. Nói rồi vươn tay, kéo tâm mặt nạ ra người của Bộ Thiên Hành xuống. Rồi quay lại chỗ Sở Dư Tâm, rồi kéo râu của ông xuống. Bộ Thiên Hành vốn đã chuẩn bị cho một trận ác chiến. Nghe thấy câu nói nhẹ nhàng của nàng, tựa như sét đánh bên tai. Cha, cha chàng, Sở Dư Tâm, chàng khó nhọc nhìn người đó. Người đó cũng nhìn chàng, trong ánh nến mông lung. Chàng thấy người đó tướng mạo anh tuấn uy vũ, có vài phần quen thuộc mà xa lạ. Rất nhiều suy đoán, rất nhiều nghi vấn, tất cả đều ập đến, rồi lại thấy rối rắm vô cùng, chàng chỉ cảm thấy mắt và tai mình đều nóng bừng lên. Thân hình người đó tựa như lồi hẳn ra trong tầm mắt chàng. Chàng nghe thấy hơi thở của chính mình vừa nóng vừa gấp gáp. Cha, chàng ngờ vực lên tiếng, nhìn Phá Nguyệt còn chưa kịp giải thích kỹ thì Sở Dư Tâm đã đột nhiên hành động. Thân hình cao lớn nhanh nhẹn như quỷ mị, bỗng dưng di chuyển, một tay xách Phá Nguyệt lên, bay lên trước một bước, một tay xách lấy Bộ Thiên Hành, chớp mắt đã lao ra ngoài lều. Ngoài túp lều là binh lính canh phòng, còn ông thì như đi ở chỗ không người, chỉ thấy mũi chân ông gần như không chạm đất, như thể đạp lên mặt nước, chớp mắt đã ra khỏi đại doanh, chạy điên cuồng vào khu rừng rậm u ám. Cha, cha định đưa bọn con đi đâu? Phá Nguyệt hét lên, bởi vì chạy quá nhanh nên tiếng gió rú rít bên tai gần như đã nuốt chửng âm thanh của nàng. Nguyệt Nhi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bộ Thiên Hành hét lên, nghe thấy nàng gọi ông là cha. Tim Bộ Thiên Hành thắt lại một cách kỳ lạ. Mấy ngày qua cha đối với thiếp rất tốt, như đối với con gái vậy. A bộ, người thực sự là cha chàng đấy. Cha bị người Lưu Tầm khống chế rồi. Phá Nguyệt hét lên, Bộ Thiên Hành càng nghe càng thấy lạ. Cúi đầu thấy người đó vẻ mặt đờ đẫn. Không nhận ra là vui hay buồn. Còn chàng nghĩ tới tao ngộ của phụ thân mình. Tim đau nhói, nếu thực sự là phụ thân. Nếu thực sự là phụ thân. Hai tay chàng nắm chặt thành quyền. Chàng vừa kích động vừa chát đắng. Khó nói thành lời, bước chân Sở Dư Tâm như bay. Đường núi gập ghềnh mà đi như đường băng, chẳng bao lâu đã lên tới đỉnh núi. Ông đặt Phá Nguyệt xuống, vẫn xách Bộ Thiên Hành, đi tới trước một tảng đá to, đặt chàng lên đó, sau đó dưới ánh trăng yên lặng nhìn chàng. Phá Nguyệt thấy ông không có ý hại Bộ Thiên Hành thì thầm an tâm. Trước đó nàng nói với ông Bộ Thiên Hành là con trai ông. Ông chẳng có phản ứng gì, cũng không biết là có hiểu hay không. Tin hay không, Đỉnh núi này xung quanh toàn là đá vụn, duy chỉ có tảng đá nọ nằm dưới ánh trăng là trơn mịn. Sạch sẽ, bộ thiên hành bị ông đặt ngồi lên tảng đá to, lập tức trượt xuống đứng lên, ai ngờ tay ông vươn ra, lại xách cổ áo bộ thiên hành, đặt vào tảng đá, bộ thiên hành ở trên sa trường và võ lâm cho tới ngày nay. Chưa bao giờ bị người ta sắp xếp như thế này, tuy rằng người trước mặt rất có khả năng là cha chàng. Nhưng chàng cũng vô thức cau mày, Phá Nguyệt vội nói, a bộ, chàng nghe theo cha đi. Cha bị Lưu Tầm dùng độc hại nhiều năm, có những lúc như một đứa trẻ. Nàng nói vậy, sự không vui trong lòng bộ thiên hành bỗng biến thành nỗi chua xót kỳ lạ. Khi ngẩng đầu lên nhìn nam tử trước mắt, chỉ thấy mái tóc dài của ông rối bời, gương mặt nhuốm phong sương, ánh mắt đờ đẫn, rất giống mình, lại có điều gì đó khang khác. Bất giác chàng hạ thấp giọng, hỏi, ông, thực sự là cha tôi? Chàng rất bối rối, thậm chí quên mất người đàn ông trước mặt đã bị cắt lưỡi. Không thể nói chuyện, Sở Dư Tâm chỉ lặng lẽ nhìn bộ thiên hành. Không nói gì, không ai biết ông đang nghĩ gì. Hoặc giả ông chẳng nghĩ gì. Phá Nguyệt suy nghĩ rồi nói. A bộ, lấy thủ ký của ông ra. Cuốn thủ ký đó vẫn được bộ thiên hành mang theo bên người. Nghe thế gật đầu, móc trong ngực ra, đưa tới trước mặt ông. Sở Dư Tâm còn chưa kịp phản ứng, bộ thiên hành rất nhanh, lấy ra bức họa của Chu Thông Ngọc cho Sở Dư Tâm xem. Cuối cùng Sở Dư Tâm cũng có phản ứng, hàng lông mày rậm nhướng lên, mặt biến sắc, giằng lấy bức họa trong tay bộ thiên hành, đưa những ngón tay thô ráp lên miết nhẹ lên từng con chữ xinh đẹp ở phần lạc khoản. Thấy ông có phản ứng như vậy, bộ thiên hành nào còn hoài nghi nữa, chỉ là người thân thiết nhất trước mặt, cổ họng chàng nghẹn ngào, nắm chặt tay, không thốt nên lời, Phá Nguyệt vui buồn lẫn lộn, lại gần nắm lấy tay bộ thiên hành, tóm lấy tay Sở Dư Tâm, run giọng gọi, cha, Sở Dư Tâm chậm chậm ngước mắt lên nhìn chàng, đôi mắt sâu thẳm đẫm nước mắt, biểu cảm của ông vẫn lạnh lùng đờ đẫn. Tựa như đang chìm trong nỗi bi thương quên cả bản thân. Ánh trăng trong trèo, khung cảnh tĩnh mịch, dạng núi đen sẫm trước mặt như địa ngục chẳng nhìn thấy đâu là điểm tận cùng. Bộ thiên hành ôm Sở Dư Tâm, ôm thật chặt, cha, âm thanh như thoát ra từ nơi sâu thẳm trong lồng ngực. Trầm đục mà mạnh mẽ, như mừng như đau, Sở Dư Tâm cao lớn hơn bộ thiên hành, gần như dị hình giống các man nhân khác. Bộ thiên hành cảm nhận được cơ thể trong vòng tay mình lạnh buốt, cứng đơ, tim càng thêm đau, vành mắt ướt nhòe, Sở Dư Tâm không có bất cứ phản ứng gì, cho dù một giọt nước mắt đã từ khóe mắt lăn ra. Giọt lệ trong vắt như thủy tinh điểm trên gương mặt ông. Phá Nguyệt run giọng nói, cha, chàng là thiên hành, là con trai của cha, con của cha và mẹ Thông Ngọc. Sở Dư Tâm vẫn không có bất kỳ phản ứng nào với bộ thiên hành. Nhưng ông đưa tay ra, kéo Phá Nguyệt lại gần, bảo nàng đứng cạnh bộ thiên hành, ba người đứng sát vào nhau, nước mắt Phá Nguyệt trào ra, nàng biết ông có phản ứng. Tốt quá, bộ thiên hành cố nén giọt lệ trong mắt, buông cha ra, không ngờ ngẩng đầu lên, thấy ông đang lặng lẽ nhìn mình, giọt nước mắt tới đột ngột che mờ mắt chàng. Dòng lệ nóng long lanh chảy xuống, đôi mắt đen của chàng lấp lánh trong đêm tối, viết đầy nỗi mừng vui khó tả. Trong ánh mắt kinh ngạc của Phá Nguyệt, Sở Dư Tâm chậm chậm vươn tay, vuốt nhẹ lên mặt bộ thiên hành, những ngón tay thô ráp như tờ giấy lau đi nước mắt của chàng. Bộ thiên hành nén đau thương, nói, cha, sau này con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cha, cả nhà chúng ta đoàn tụ. Không bao giờ phân ly, Phá Nguyệt nắm tay bộ thiên hành, rồi lại tìm tay Sở Dư Tâm, đặt tay hai người với nhau. Không ngờ Sở Dư Tâm giằng tay ra, thoái lui mấy bước, nhảy lên cao, lao vào khu rừng phía sau. Cha, bộ thiên hành và Phá Nguyệt không biết vì sao ông lại đột nhiên bỏ đi. Vội vàng đuổi theo, nhưng ông rất nhanh, chớp mắt đã không thấy tung tích, hai người lần theo bước chân đi xuống. Cuối cùng nhìn thấy ông trong một khu rừng rậm rạp ở lưng núi. ông đang đánh quyền, Thông Ngọc Trường quyền mà ông đã thuộc nằm lòng. Ông như ngây dại, trên gương mặt thô ráp là đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đôi môi dày nhếch lên, dường như là một nụ cười. Ông bay lượn trong rừng, chỉ có bóng hình cô độc của chính mình làm bạn. Ông rất vui, ai cũng có thể nhận ra, một man nhân chỉ độn, hung tàn gần như dã thú, vui vẻ thi triển thân thủ của mình dưới ánh trăng, giống động vật và trẻ con. Hai người bộ thiên hành cùng dừng bước, nhìn ông, buồn vui lẫn lộn, sao cha lại thành ra thế này? Bộ thiên hành nén đau hỏi, khóe mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, có phải bị độc dược của Lưu Tầm khống chế không? Phá Nguyệt kinh ngạc, chàng cũng biết, sau đó nàng kể cho chàng sơ qua vẽ việc mình phát hiện ra chuyện liên quan tới thứ nước canh màu đen ấy. Rồi lại nói thật kỳ lạ, bởi các man nhân khác hình như không cần phải dùng. Bộ thiên hành lạnh lùng nói, chuyện đó không khó suy đoán, nội lực của cha xuất thần nhập hóa, khống chế cha đương nhiên khó hơn các man nhân khác. Phá Nguyệt gật đầu, thở dài một tiếng, a bộ, tiếp cho rằng Lưu Tầm không chỉ khống chế cha, rất có khả năng các tướng sĩ đại tư năm xưa theo ông bắc phạt đều bị khống chế. Sau khi dùng loại thuốc này, họ bị mất đi ý thức, nên ở lẫn với man nhân. Người ngoài khó phát hiện ra, chả trách lưỡi của man nhân đều bị cắt hết, chắc chắn là vì Lưu Tầm sợ có người phát hiện ra thân phận của cha nên mới cắt hết lưỡi của họ. Để giữ kín bí mật, sắc mặt bộ thiên hành trông thật khó coi. Phá Nguyệt nắm tay chàng, a bộ, chàng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, thiếp đã ngăn cha uống thuốc rồi, nhưng cha vẫn chưa thể khôi phục ý thức như người bình thường. Thiếp nghi ngờ, đầu cha đã bị độc dược làm thương tổn, cho dù hiện tại cha mơ hồ nhận ra chàng thì sau này có lẽ cũng chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy thôi. Bộ thiên hành trầm mặc không nói, hai người cùng nhìn Sở Dư Tâm, thấy ông đã đánh xong quyền pháp, thu trưởng lại, quay người nhìn hai người, rồi rảo nhanh bước chân lại gần. Cha đi theo bọn con đi, bộ thiên hành nói. Sở Dư Tâm như không nghe thấy, đột nhiên vươn tay ra, túm lấy cổ áo hai người, lực đạo hùng hậu từ ngón tay ông xuyên thẳng vào đại huyệt trên vai họ. Chớp mắt đã không nhúc nhích được, hai người giật mình, sao vừa nhận nhau lại còn bị tra điểm huyệt, hơn nữa cho dù hai người khuyên nhủ thế nào, Sở Dư Tâm cũng như không nghe thấy, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, xách hai người đi nhanh xuống núi. Quay về đại doanh của man tộc, bộ thiên hành vốn muốn đưa phụ thân rời khỏi đây, quay về quân đội đại tư, không ngờ ông lại hành động thế này, bất giác nảy sinh ngờ vực, Sở Dư Tâm quay về lều, ném hai người lên giường, sau đó quay người đi ra, lát sau, ông quay lại, sau lưng có hai man nhân khiêng một thùng nước nóng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bộ thiên hành và như hiểu như không của Phá Nguyệt. Ông lại gần, xách bộ thiên hành lên, ném vào thùng nước, rồi lấy bộ quần áo sạch sẽ trong chiếc hòm gần đó. Giải huyệt đạo cho chàng, quay người đi ra, thế là ý gì, bộ thiên hành nghi hoặc, bảo ta tắm ư, Phá Nguyệt thầm cảm thấy. Lúc trước Sở Dư Tâm đối với mình như vậy là sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội. Ông liền coi nàng như con ruột, nay chính chủ quay về, tình phụ từ trào dâng. Dường như, tình thương đó đã chuyển sang bộ thiên hành, nàng thấy hơi thương Sở Dư Tâm, lại cảm thấy thật tức cười. Nay nàng đã xác định, Sở Dư Tâm chắc chắn sẽ không làm tổn thương hai người. Lại được trùng phùng với bộ thiên hành, liền mỉm cười nói, đừng lo lắng quá, chàng cứ tắm đi, bộ thiên hành chẳng chậm trễ. Vội vã tắm mau, không lâu sau, Sở Dư Tâm bước vào. Thấy hai người ngồi trên giường, lại mỉm cười, sau đó nằm xuống đất, lát sau, hơi thở đều đều của ông vang lên, đương nhiên là bộ thiên hành không ngủ được, thì thào đầy hoài nghi, Nguyệt Nhi, cha thế này là, Phá Nguyệt nói cho chàng nghe suy đoán của mình, khiến bộ thiên hành ngẩn ra, Phá Nguyệt nói, giờ cha với chúng ta nửa hiểu nửa không, chúng ta chỉ đành tiếp tục khuyên cha đi với chúng ta thôi. Bộ thiên hành gật đầu, ôm nàng vào lòng, nay cha đang ở hang hổ, ta không thể bỏ mặc cha không lo, chỉ khổ cho nàng, phải cùng ta ở lại đây. Phá Nguyệt dịu dàng nói. Có hai người ở bên còn an toàn hơn bất cứ đâu. Bộ Thiên Hành im lặng giây lát. Nếu đã ở lại đây, cha giờ lớn tuổi rồi. Để cha ngủ giường, chàng định nhòm dậy, Phá Nguyệt ấn chàng xuống. Vô ích thôi, cha không nghe đâu, cha cho rằng mình là cha phải chăm sóc con cái. Chàng nghe lời đi, Bộ Thiên Hành chỉ đành gật đầu nghe theo. Tối hôm đó quả nhiên Sở Dư Tâm ngồi dậy đắp lại chăn cho hai người. Bộ Thiên Hành nhìn cái bóng lặng lẽ của cha mình trong đêm. Lòng vừa thương vừa đau xót. Hôm sau Bộ Thiên Hành đeo mặt nạ vào. Bởi hiện tại chàng cũng đang mặc phục sức của man tộc. Thế nên ra vào lều của Sở Dư Tâm không bị ai nghi ngờ. Nhưng khi thân binh mang cơm sáng tới, Sở Dư Tâm xách chàng tới bên bàn, bê bát và thức ăn lên đòi đút cho Bộ Thiên Hành thì chàng không nghe nữa. Cha, con tự ăn được, Bộ Thiên Hành cau mày đẩy ông ra, thế là lại bị điểm huyệt, đôi mắt đen thẳm của Sở Dư Tâm nhìn chàng chăm chú. Chiếc thìa múc đầy cháo loãng, tiên định đặt bên miệng chàng, Bộ Thiên Hành đỏ bừng mặt, Nguyệt Nhi, nàng nói với cha là đừng như thế. Phá Nguyệt đã bê bát cháo của mình, nhìn Bộ Thiên Hành mặt đỏ tía tai. Phì cười, a bộ, e rằng không được, cha cố chấp lắm, chàng cứ phối hợp vài lần đi. Ban đầu Bộ Thiên Hành vẫn không chịu, hai cha con rằng co giây lát. Lúc vô tình, Bộ Thiên Hành nhìn thấy hổ khẩu của cha mình có vùng da đỏ sẫm nứt ra. Trên mờ u bàn tay cũng là vết thương chằng chịt, chàng bất giác mềm lòng. Há miệng ra, miếng này tới miếng khác, chẳng bao lâu đã ăn xong. Tình phụ tử chàng chưa bao giờ được hưởng từ khi còn bé. Cho dù là Cận Đoạn Hồng yêu thương, bảo vệ chàng sâu sắc, nhưng cũng nghiêm khắc hơn là yêu thương. Còn người cha già giờ như một đứa trẻ ngốc nghếch này lại kiên quyết đòi tận tay bón cơm cho chàng. Khiến chàng suýt thì rơi lệ. Ăn cơm xong, tiếng còi xuất phát của đại quân man tộc vang lên. Phá Nguyệt biết mục tiêu của họ là đánh thành trì tiếp theo. Bèn nói với Bộ Thiên Hành, những ngày này chàng chịu khó khuyên cha, nói chuyện với cha, tiếp thấy binh sĩ man tộc chỉ nghe theo hiệu lệnh của cha. Nếu có thể khiến cha không coi đại tư là kẻ địch nữa thì Lưu Tầm có gì mà đáng sợ. Mắt Bộ Thiên Hành sáng lên, ba người đi ra khỏi lều, Sở Dư Tâm vẫn đờ đẫn như khúc gỗ, Bộ Thiên Hành thì cảm thấy thú vị, chàng đường đường là đại tướng quân của đại tư. Giờ lại xâm nhập vào đại quân man tộc, nói ra ngoài sẽ khiến người ta trợn tròn mắt. Phá Nguyệt thì nhìn ngó xung quanh, khi thấy thân binh dắt một con ngựa nhỏ màu đỏ và một con ngựa màu đen tới. Lập tức nói với Bộ Thiên Hành, a bộ, chàng phải trấn tĩnh, trong quân có giám quân người Lưu Tầm, chàng đừng thu hút sự chú ý của chúng. Khi Sở Dư Tâm ném Bộ Thiên Hành bị điểm huyệt lên lưng con ngựa đen, Bộ Thiên Hành mới hiểu ra hàm nghĩa câu nói này của Phá Nguyệt. Chàng đúng là giờ khóc giờ cười. Nghĩ Bộ Thiên Hành chàng ngang dọc nửa đời. Cho dù thần mã Ô Vân Đạp Tuyết đã chết thì sau đó những con ngựa mà chàng cưỡi đều là tuấn mã số 1. Dù là khi còn trẻ, chàng cũng chưa từng cưỡi con ngựa nào nhỏ như thế này. Nay phải cưỡi nó đi lại khắp nơi. Chàng chỉ hận là không thể đào cái lỗ mà chui xuống. Phá Nguyệt vốn còn lo lắng cho tương lai, khi nhìn thấy sống lưng cứng đờ của Bộ Thiên Hành, ngồi ngay ngắn hên lưng con ngựa nhỏ cao bằng nửa người thì bật cười. Sở Dư Tâm vẫn không hay biết gì, quay người thấy Bộ Thiên Hành cưỡi trên con ngựa nhỏ, ở ngay trong tầm mắt của mình thì lại nở một nụ cười ngốc nghếch. Mấy ngày sau đó, vẫn đánh trận, cuộc sống cứ thế trôi qua. Ngoại trừ việc lều của Sở Dư Tâm có thêm một Bộ Thiên Hành thì mọi thứ dường như chẳng có gì khác thường. Chiều tối ngày thứ ba, Sở Dư Tâm công hạ được một thành trì của đại tư. Dạo chân về lều, hai người Bộ Thiên Hành đã nhận được tin. Chi hận là ông vẫn ngốc nghếch như trước, không thể nào trò chuyện. Dùng xong bữa tối, Bộ Thiên Hành kéo Sở Dư Tâm tới một chỗ đất trống không người. Phá Nguyệt đứng ngoài canh chừng cho hai người, Bộ Thiên Hành kéo cha ngồi xuống khoảnh đất trống, bắt đầu nói chuyện với ông. Cha, cha nhớ nhé, con là con trai của cha, mẹ đã chết rồi, bị người Lưu Tầm hại chết, cha không thể giúp đám người ấy đánh trận được nữa. Theo con về đại tư đi, giờ con là đại tướng quân, cha con ta liên thủ, bình định thiên hạ, bộ thiên hành mặt không biên sắc, kể rõ từng tội ác của Lưu Tầm. Thực ra mẹ chàng chết vì bệnh, nhưng vì chàng muốn lay chuyển Sở Dư Tâm thay đổi chủ ý nên bất chấp tất cả. Có điều nói rất nhiều mà Sở Dư Tâm vẫn chỉ lặng lẽ nhìn chàng. Không có bất cứ biểu cảm gì. Bộ thiên hành nói khô cả cổ, gọi vọng ra chỗ Phá Nguyệt. Nước, Phá Nguyệt ném túi nước cho chàng. Bộ thiên hành đưa tay đón lấy. Đang định uống, thấy Sở Dư Tâm liếm môi thì lại mềm lòng. Đưa cho ông trước, cha uống trước đi. Sở Dư Tâm đón lấy uống một ngụm rồi bộ thiên hành mới uống. Đang định tiếp tục lên lớp cho ông, ai ngờ ông lại vuốt đầu chàng, kéo chàng đứng lên. Bộ thiên hành không hiểu ý đồ của ông, nhưng có phản ứng dù sao cũng tốt, thế là mỉm cười hỏi, cha muốn con làm gì? Sở Dư Tâm đi tới một nơi cách đó mấy bước, rút thanh trường đao ở thắt lưng ra, ánh mắt nghiêm nghị, rồi múa đao pháp dưới ánh trăng. Sắc đêm mơ màng, ánh trăng sáng tỏ, đường đao của ông phóng khoáng, mạnh mẽ, không gấp gáp, không hung dữ, trầm ổn, nhanh nhẹn, thân hình như dã nhân của ông vậy mà lại có thể múa được bộ đao pháp nhanh nhẹn, linh hoạt. Bộ thiên hành và Phá Nguyệt đứng thưởng thức, mũi đao của ông hất lên, đường đao thay đổi, chớp mắt trở nên lạnh lẽo độc ác, càng lúc càng nhanh, dần dần gần như không nhìn rõ. Một tuần hương sau, ông mới thu đao đứng yên. Nhìn bộ thiên hành, bộ đao pháp này bộ thiên hành chưa từng nghe nói. Chỉ cảm thấy nó đơn giản, bình thường nhưng hàm chứa hàng vạn sự biến hóa, ảo diệu khó có thể nói thành lời. Bất giác máu nóng của chàng dâng trào, cũng muốn đánh thử. Lúc này Sở Dư Tâm như biết tâm tư của chàng, ném thanh đao trong tay cho chàng. Chàng tiện tay bắt lấy, nhấc lên xem, lưỡi đao bản dẹt, vô cùng sắc nhọn, ánh xanh lấp loáng, cán đao khắc hai con rồng, chỉ có chữ khắc trên đầu là đã bị mờ. Bộ thiên hành thất kinh, long tước đao, trong truyền thuyết là đao của Sở Dư Tâm, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy nó. Vừa vào tay, đao đã theo ý mà động, lưỡi đao phát ra tiếng, bộ thiên hành cả mừng. Bắt đầu múa đao theo đao pháp mà ban nãy mình còn nhớ được. Nhìn một lần mà chàng đã nhớ được 7-8 phần, tuy rằng độ chuẩn xác, uy lực vẫn còn kém xa Sở Dư Tâm, nhưng cũng đã lĩnh hội được cốt lõi. Thấy chàng múa xong, Sở Dư Tâm cầm đao từ tay chàng, múa lại lần nữa, rồi đưa đao cho bộ thiên hành. Lần này thì bộ thiên hành đã nhớ hết, bộ đao pháp này được đánh ra nhanh nhẹn, dứt khoát, hai cha con đều toát mồ hôi. Bộ thiên hành nhìn cha cười, thần sắc của ông thì có vẻ lạnh nhạt, chỉ cởi vỏ đao ở thắt lưng ra, ném cho bộ thiên hành. Bộ thiên hành ngạc nhiên, cha trao long tước cho con. Sở Dư Tâm vẫn im lặng. Bộ thiên hành trả lại đao ông, cha, bên cạnh cha rất loạn, bảo đao này cha cứ giữ lấy. Sở Dư Tâm chẳng đếm xỉa gì tới chàng, quay người đi về phía doanh trại. Bộ thiên hành và Phá Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, đi theo sau ông. Phá Nguyệt nói, cha đã tặng thì chàng cứ cầm lấy. Bộ thiên hành cảm khái vạn phần, thấy cha đã đi xa phía trước, có lẽ không nghe thấy hai người nói chuyện nữa, bèn thì thào với Phá Nguyệt, muốn cha nghe hiểu những điều chúng ta nói có lẽ phải một thời gian nữa, không thể để cha tiếp tục làm kẻ địch của đại tư được. Mấy hôm tới chúng ta tìm cơ hội rồi đưa cha ra ngoài. Phá Nguyệt gật đầu, nàng nghĩ nếu không được thì đánh ngất ông rồi đưa đi. Vậy mà sáng hôm sau, một biến cố bất ngờ đã làm đảo lộn kế hoạch của hai người. Vừa dùng bữa sáng xong, có thân binh giám quân Lưu Tầm và mấy quan viên mặt mũi rất lạ tới tìm Sở Dư Tâm. Hai người bộ thiên hành vốn định ở bên để nghe, ai ngờ viên quan đó kiên quyết đòi mọi người lui hết. Hai người bèn chờ ở ngoài lều, khoảng nửa canh giờ sau, hắn mới rời đi. Hai người vội vàng bước vào, thấy Sở Dư Tâm đang lặng lẽ đứng trong lều, tay cầm một bức thư. Bộ thiên hành thấy xung quanh không có người, bèn lấy bức thư từ tay ông, mặt hơi biến sắc. Phá Nguyệt ghé đầu lại đọc, cũng giật mình, là thủ lệnh của quốc chủ Lưu Tầm. Từ Ngạo, đại ý là Mộ Dung Trạm của Đại Tư sẽ thống lĩnh 5 vạn đại quân tiến về thành Mạc Quan sau 10 ngày nữa. Ra lệnh cho đại quân Man tộc tiến về phía đông, quay lại Mạc Quan, phải tiêu diệt toàn quân Mộ Dung Trạm. Như thế hoàng thất Mộ Dung thị không còn nữa, thiên hạ sớm được bình định. Hai người đưa mắt nhìn nhau, vừa mừng vừa lo, họ còn chưa kịp trao đổi suy nghĩ thì Sở Dư Tâm đã vỗ trống truyền lệnh trong lều. Cách chương.